Chương 1601, đã thương người của ta còn muốn đi sao? Năm đó thần giới hắc ám giới chi chiến, song phương xâm phạm lẫn nhau. Hắc ám giới tiến vào thần giới cũng giết vào hắc ám giới. Tại khi nhân kiệt thần giới tiến vào bên trong hắc ám giới, băng tộc thủy tổ chính là sáng mắt nhất, lấy sức một mình, tại hắc ám giới giết đến hôn thiên ám địa, mấy vị ma tôn đều bị nàng đánh chết. Sau đó truyền thuyết hắc ám giới xuất hiện một tên sinh linh không rõ, cường đại đến đáng sợ. Băng tộc thủy tổ lực kiệt lựa chọn cùng sinh linh không rõ kia lấy mạng đổi mạng, người dù chết, nhưng lịch sử hắc ám giới nhất định sẽ vĩnh viễn khắc ghi cái người này. Hắc ám giới tôn kính cường giả, mặc dù là địch nhân, cũng có thể được tôn trọng. Thời đại kia, tử ám vương còn không phải thượng vị thiên ma, tư cách cùng băng tộc thủy tổ giao thủ cũng không có, chỉ là xa xa trông thấy qua thư thế. Hiện khi biết Mộng Tình là truyền nhân băng tộc thủy tổ, hắn lập tức hứng thú dâng cao. Để ta đến thử một lần, ngươi đã nhận được nàng bao nhiêu truyền thừa, cũng không nên bôi nhọ uy danh của nàng. Tử ám vương bung ra ma uy, bốn bề thời không vặn vẹo, quy tắc tán loạn. Âm âm, hư không đánh trách, đèn lôi màu tím cùng đen lôi màu quang xen lẫn, một thanh ma thương tản ra cấm kỵ chi uy từ trong cái khe chậm rãi xuất hiện, bị tử ám vương nắm trong tay. Ma thương tới tay, uy thế tử ám vương kéo lên đến tuyệt đỉnh, áp tới tất cả mọi người tại chỗ không thở nổi. Chú ý, tử ám vương nhắc nhở Mộng Tình một câu, sau đó ma thương chợt đâm, thật giống như xuyên qua cổ kim thiên địa, hàng tỷ tinh thần tại bên trong thương thế bạo tạc thành bột phấn. Mộng Tình thấy vậy, thần sắc một phiến lạnh tanh, thủy tổ chi kiếm tỏa ra cực hạn thần mang, băng hoa lung tung, diệu đồng thiên cổ. Băng huyền tuyên cổ phục thiên loạn, chí đạo chi kiếm, khoảnh khắc quyết đấu khủng bố ma thương. Âm. Mâu thuẫn chí cực, ức vạn dặm tinh không cùng bị chấn động. Thời gian và không gian xoay thành một đoàn, thật giống như trở về hỗn độn, vạn vật diệt hết. Cũng không biết trải qua bao lâu, quy tắc trật tự mới hơi khôi phục bình thường, nhưng toàn bộ tinh không đều yên tĩnh, mà quân biến mất, mấy người Tiêu Trần cũng đã không ở đây, chỉ có Mộng Tình cùng Tử Ám Vương phân biệt đứng ở hai đầu tinh hà. Phốc, Mộng Tình một ngụm huyết tiễn phun ra, bạch y trên thân cũng bị nhiễm thành màu đỏ tươi. Nàng hiển nhiên bị trọng thương. Không thể tiếp nhận được uy năng ma thương kia của tử ám vương, nhưng mà, nàng không có bại. Bởi vì tình huống tử ám vương, so với nàng không khá hơn bao nhiêu. Âm. Một đầu khác tinh hà, khôi giáp của tử ám vương triệt để tan vỡ, thương thế kéo dài bạo phát, thân thể vừa trọng tổ lại bị rách ra, nhưng khi gầy dựng lại sau đó lại tiếp tục nứt ra. Kiếm khí cùng pháp tắc chi lực của Mộng Tình lưu lại ở trong cơ thể hắn, không ngừng tạo thành phá hư, hắn vô pháp kiềm chế. Ma huyết chảy ra không ngừng chảy, tại tinh không bên trong hội tụ thành một dòng suối nhỏ. Ma huyết mười phần đáng sợ, ngay cả không gian đều có thể ăn mòn, khiến tinh không tràn đầy khí tức quái dị không rõ. Ha ha, tốt, tốt, bao nhiêu năm chưa từng có người có thể gây tổn thương cho bản vương đến mức này rồi, bản vương tán thành ngươi là truyền nhân vị kia. Tử ám vương nhất thời không thể chế trụ được thương thế, dứt khoát không còn đi để ý tới. Ngược lại ma khu bị thương nặng, ma máu cạn. Hắn cũng sẽ không chết, hắn ngẩng đầu nhìn chằm chằm Mộng Tình, ánh mắt không có có cừu hận, ngược lại có thêm tia quyết liệt cùng kinh diễm. Đây cũng không cần ngươi đến tán thành, xin đừng tự mình đa tình. Mộng Tình nói, hà tất tuyệt tình như vậy. Tử ám vương nói, thần giới diệt vong đã là chắc chắn, nếu như ngươi tiếp tục lưu lại thần giới trận doanh, tối đa cũng bất quá đi vào kết quả năm đó của thủy tổ các ngươi, không bằng đi theo bản vương. Bản vương hứa hẹn ngươi cùng băng tộc sẽ vào thời đại phồn vinh hưng thịnh. Trước tiên không nói ta cùng băng tộc sẽ nguyện ý theo ngươi, liền nói ngươi cái hứa hẹn này, xác định có thể thực hiện sao? Mộng Tình lạnh lùng nói, vừa rồi chúng ta giao thủ, phía sau ngươi còn có mấy vạn thuộc hạ, nhưng ngươi không thương hại tánh mạng của họ chút nào, trực tiếp dùng cực chiêu cùng ta động thủ, để bọn họ toàn bộ hồn phi phách tán, hài cốt đều không còn. Loại người như ngươi, đem bộ hạ của mình trở thành cái gì? Mới bắt đầu. Bên cạnh tử ám vương có 10 vạn ma binh, liền tính bị đám người Orochi, Diệp Yên Giao liều chết xung phong, cũng còn sót lại mấy vạn chúng nhân. Nhưng ngay mới vừa rồi, tử ám vương cùng Mộng Tình cực giao chiến, uy năng bao phủ ức vạn dặm tinh hà, mấy vạn ma chúng kia khoảnh khắc chết oan chết uổng. Bọn họ là bản vương sáng tạo, mặc sức hoành hành, đương nhiên đều do bản vương quyết định, ngươi đây là lòng dạ đàn bà. Tử ám vương giễu cợt nói, vả lại nói, ngươi cũng làm chuyện giống vậy. Có tư cách gì chỉ trích bản vương? Bằng hữu của ngươi, cũng không phải bị uy lực còn lại của ngươi xóa bỏ sao? Vừa dứt lời, đột nhiên bên trong tinh hà thoáng hiện mấy đạo quang mang, mấy người Diệp Yên Giao vọt tới. Mộng Tình, ngươi bị thương. Không có gì đáng ngại, thương thế của hắn so sánh ta nặng hơn. Mộng Tình lắc lắc đầu, tỏ ý mọi người không cần lo lắng. Nghĩ không ra ngươi thật có thể đánh bại Tử Ám Vương, quá mạnh mẽ. Diệp Yên Giao trong lòng tràn đầy bội phục. Nàng lúc trước chỉ là cùng Tiêu Trần cãi vã đùa giỡn, gặp qua Mộng Tình chiến đấu, sau đó nàng đương nhiên biết, liền tính Tiêu Trần âm thầm cho nàng cái gì đó, đơn độc giúp nàng đề thăng tu vi. Nàng cũng xa xa so không lại Mộng Tình. Mộng Tình cô nương, một trận chiến này, khiến Đế Thiên mở rộng tầm mắt. Đế Thiên cũng khen ngợi. Mộng Tình cùng Tử Ám Vương chỉ va chạm một chiêu, nhưng đều là ra tay toàn lực, nhìn kết quả, Mộng Tình hơi chiếm rồi thượng phong. Còn chưa kết thúc, thắng bại còn ở không chắc chắn. Mộng Tình cũng không có bởi vì mọi người khen ngợi đôi câu chủ quan, nàng đối với Tử Ám Vương vẫn là rất kiên kỵ. Tiếp tục giao thủ, ai thắng ai thua, còn chưa nhất định. Các ngươi lại còn sống sót, lúc này, Tử Ám Vương chính là lộ ra vẻ kinh nghi. Vừa rồi uy lực còn lại khi hắn và Mộng Tình giao thủ, trực tiếp tiêu diệt tinh không, dựa vào thực lực mấy người Diệp Yên Giao Đế Thiên, lại có thể bình an sống sót, hơn nữa tự hồ cũng không chút thụ thương, quả thực làm hắn khó hiểu. Lẽ nào Mộng Tình tại lúc giao thủ với hắn thì còn có thể phân tâm đi bảo hộ những người khác? Không đúng, Tử Ám Vương có loại dự cảm xấu. Hắn thừa nhận một chiêu này đụng nhau thì mình thua một bậc, tiếp tục sinh tử đánh nhau, hắn chắc chắn đánh thắng Mộng Tình. Còn mấy người Diệp Yên Giao Đế Thiên, căn bản không tính là chiến lực, có thể mặc kệ, nhưng mà, hắn hiện tại kiên kỵ không phải Diệp Yên Giao Đế Thiên, cũng không phải Mộng Tình, mà là cường giả tại trong dư âm chiến đấu, bảo hộ đám người Diệp Yên Giao Đế Thiên không bị thương tổn. Nếu người này cùng Mộng Tình liên thủ, hắn chỉ sợ liền đánh không lại rồi. Rất tốt, hôm nay bản vương nhận bại, các ngươi có thể kiêu ngạo, nhưng bản vương bảo đảm, chỉ có lần này, lần gặp mặt sau, chính là các ngươi chết. Muốn đi. Mộng Tình lập tức phóng thích thần uy, muốn lưu lại Tử Ám Vương, loại địch nhân này chưa trừ diệt, vô cùng hậu hoạn. Bản vương muốn đi, cho dù là ngươi cũng đừng hòng ngăn trở. Tử Ám Vương không cùng Mộng Tình quấy rầy, mà thường trong tay vung lên, bổ ra không gian, muốn chạy trốn. Mộng Tình muốn xuất thủ, nhưng Diệp Yên Giao ngăn cản nàng, khuyên, Mộng Tình, ngươi thụ thương không nhẹ, an tâm dưỡng thương đi, chuyện còn lại giao cho gia hỏa kia là được. Mộng Tình ngẩn ra, thuận theo ý thức được cái gì, liền thu liễm khí thế. Hắn xuất thủ, Tử Ám Vương khẳng định không trốn thoát. Một bên khác, Tử Ám Vương bổ ra không gian, đương nhiên là muốn từ vết nứt không gian bỏ chạy, làm cho không người nào có thể theo dõi. Nhưng một giây kế tiếp, hắn lập tức thần sắc đại biến, hắn vừa mới bổ ra không gian, bỗng nhiên bị một cổ lực lượng mạc danh phong tỏa. Một tên thiếu niên đột ngột xuất hiện, thân thể tại trước. Ngăn cản đường đi của hắn, Tử Ám Vương, đã thương người của ta, còn muốn đi sao? Chương 1602, phô trương thanh thế ngươi. Tử Ám Vương nhìn chằm chằm Tiêu Trần, thần sắc trầm lãnh. Tuy rằng phong thái vương giả vẫn còn, nhưng hắn đã không ung dung bình tĩnh lúc ban đầu còn nữa. Hắn vạn vạn nghĩ không ra, tại tứ phương thần giới cằn cỗi này, lại có loại cường giả cấp bậc Mộng Tình này, có thể làm bị thương hắn. Nếu không mau mau rời đi nơi này, chỉ sợ thanh danh một đời Tử Ám Vương hắn, thật muốn hủy tại đây. Nhìn thấy nữ nhân kia đã thương ta, muốn nhân cơ hội thể hiện sao? Tử Ám Vương căn bản không đem Tiêu Trần coi ra gì, lạnh lùng nói, người trẻ tuổi, khuyên ngươi trân quý chính mình tính mạng. Bản vương liền tính bị trọng thương, cũng có thể tùy tiện bóp chết ngươi. Tiêu Trần lúc trước không động thủ, để cho Mộng Tình ra để chiến đấu, tại trong mắt Tử Ám Vương, rõ ràng chính là sợ. Lúc này, mình người bị thương nặng, Tiêu Trần liền vội vã nhảy ra phủ kiếm đường, nhất định là muốn kiếm tiện nghi. Loại hành vi lũ tiểu nhân này, quả thực thấp kém, Tử Ám Vương cực kỳ khinh thường, đồng thời hắn cũng buồn bực, không biết Mộng Tình làm sao sẽ nhìn trúng loại tiểu bạch kiểm này, lẽ nào Tử Ám Vương hắn còn không bằng mặt hàng này sao? Thực lực có chút, mà khẩu khí thật không nhỏ, Tiêu Trần nhẹ như mây gió mà đứng ở trước mặt vết nứt hư không, mặc cho vạn ngàn không gian chi lực tập kích thân thể, thản nhiên bất động. Ta liền đứng ở nơi này bất động, ngươi nếu thật là có bản lãnh, liền bóp một cái cho ta xem chút. Nếu ngươi muốn tìm cái chết, vậy bản vương thành toàn cho ngươi. Ma thương trong tay Tử Ám Vương hội tụ uy năng cuồn cuộn, liền muốn đem Tiêu Trần oanh sát, nhưng rất nhanh, hắn nhìn thấy Tiêu Trần thật đứng ở nơi đó vẫn không nhúc nhích, không có một chút ý muốn chống cự. lẽ nào Tiêu Trần là kẻ ngu? Không đúng, nhất định là có mờ ám. Nghĩ đến đám người Diệp Yên giao Đế Thiên ở bên trong sóng xung kích khi mình và Mộng Tình giao thủ vẫn bình yên vô sự, trong tâm Tử Ám Vương lại bắt đầu không thực tế. Hừ, bản vương không có thời gian cùng con kiến hôi nói chuyện, sẽ gặp lại. Tử Ám Vương cầm ma thương quét ra, cũng không phải quét về phía Tiêu Trần, mà là đánh vào hư không. Hiển nhiên, hắn muốn đánh phá không gian phong tỏa, mau chóng rời khỏi tại đây. Chỉ cần có một tia khe hở, hắn là có thể hóa quang bay ra đi, bất luận người nào cũng đừng nghĩ đuổi theo hắn. Nhưng mà, hắn dùng ma thương oanh trên hư không, không mở ra một cái lối đi như trong tưởng tượng, mà là bị một cổ lực đạo to lớn phản ngược, chấn động đến mức ma thương của hắn suýt chút nữa rời khỏi tay. Làm sao có thể, đây là cái phong tỏa gì? Tử Ám Vương mặt đầy không thể tin. Không gian phong tỏa cũng không phải cái năng lực gì quá hiếm có, nhưng loại năng lực này sẽ căn cứ vào thực lực người sử dụng mà biến hóa. Muốn phải phong tỏa địch nhân hành động, nhất thiết thực lực bản thân phải áp đảo bên trên địch nhân, nếu không thì không gian phong tỏa không có chút ý nghĩa nào, tùy tiện cũng sẽ bị đánh vỡ. Cho nên Tử Ám Vương ngay lập tức nhận thấy được không gian bị phong tỏa, thì cũng không có qua ở tại kinh ngạc và bối rối, còn có xem thường. Mặc dù hắn hiện tại thụ thương, cũng không phải cái gì miêu cẩu có thể khi dễ. Vậy mà lúc này, hắn bắt đầu có chút hoài nghi cuộc sống, hắn thông suốt đem hết toàn lực đánh một đòn, lại không đánh tan được phong tỏa không gian này. Tử Ám Vương, không cần uổng phí sức lực, niệm tình ngươi cũng là người có thể diện, trước khi chết, cho ngươi cơ hội một chiêu. Tiêu Trần bình tĩnh đứng ở nơi đó, ánh mắt nhìn thẳng Tử Ám Vương, đạm thanh nói, đây là một lần cuối cùng ngươi hiện ra phong thái tại nhân gian, nên nắm chắc cơ hội. Hỗn trướng! Ngươi dám xem thường ta, Tử Ám Vương tức giận. Vào giờ phút này, hắn đã biết Tiêu Trần không đơn giản, lúc trước hắn suy luận đều là sai lầm. Mộng Tình có thể hợp ý cái nam nhân này, không phải là không có đạo lý, nhưng vậy thì như thế nào? Từ xưa tới nay chưa từng có ai dám khinh thường Tử Ám Vương hắn. Vì ngươi ngông cuồng trả giá thật lớn, Tử Ám Vương có lòng quyết định, ma công vận chuyển, đã thông lục cung thất luân trong cơ thể, phóng thích ma nguyên chí cực. Thoáng chốc, thương thế của hắn ngắn ngủi khôi phục hoàn toàn, khí thế kéo lên đến đỉnh phong. Thậm chí, siêu việt đỉnh phong, oanh, một cổ ma uy cùng bạo lay động bát hoang, tinh không vừa mới khôi phục, lại nứt toát tại bên trong cổ ma uy này tàn phá, đầu đầu cũng có vết nứt, gồ ghề. Hắn lại đang tăng lên lực lượng. Mộng Tình, Diệp Yên Giao và người khác đều là thần sắc biến đổi. Tử Ám Vương vốn là bị thương nặng, nhưng hắn hiển nhiên tính toán vứt mạng đánh một trận. Đem toàn bộ ma nguyên trong nháy mắt này toàn bộ phóng thích. Không chỉ thương thế bị che giấu, khí tức càng là siêu việt lúc trước, so sánh lúc cùng Mộng Tình giao thủ còn cường đại hơn. Phô trương thanh thế, cũng không cứu được mạng của ngươi. So với những người còn lại lo âu, Tiêu Trần từ đầu đến cuối không thay đổi màu sắc, lẳng lặng đứng ở nơi đó, một bước chưa nhúc nhích, phô trương thanh thế. Tử Ám Vương gầm lên, vậy liền để ngươi nhìn một chút, bản vương rốt cuộc là có phải phô trương thanh thế hay không? Lời nói vừa ra, Tử Ám Vương cầm ma thương hướng về trời giơ lên, đảo loạn thiên địa huyền hoàng, triệu hoán vô tận ma hồn, tinh không bên trong, 10 vạn đoàn hắc khí mạc danh toát ra, không ngừng tụ tập tại mũi thương, phối hợp bản thân ma nguyên của Tử Ám Vương, dựng dụng ra uy năng vô song có 102. Đó là, Mộng Tình kinh nghi, chúng ma hồn lúc trước mất mạng. Bản vương không phải không thèm để ý tính mạng thuộc hạ, mà là bọn hắn vốn là từ bản vương sáng tạo. Thuộc về một bộ phận lực lượng, bản vương hủy diệt cùng tái sinh, đều tại trong một ý niệm bản vương, cho nên bọn hắn cũng sẽ không phản bội bản vương. Hiện tại, liền để các ngươi hiểu biết thực lực chân chính của bản vương, Tử Ám Vương nói xong lời cuối cùng, ngữ khí bỗng nhiên băng lãnh, mũi thương 10 vạn ma hồn nổ tung, hóa thành ma năng vô cùng vô tận, cuốn lên hàng tỷ sợi thương mang, đánh về Tiêu Trần. Một thương này, bằng một kích mạnh nhất trọn đời Tử Ám Vương, thề phải đem Tiêu Trần làm nhục hắn chém giết. Chết đi. Mắt thấy hàng tỷ thương mang đem Tiêu Trần thôn phệ, Tử Ám Vương trong tâm thống khoái không nói ra được. Hắn đã dự đoán đến hình ảnh, Tiêu Trần bị một thương oanh sát, không gian phong tỏa bốn bề cũng sẽ như trang giấy một loại bị đánh xuyên. Nhưng mà mộng đẹp của hắn chỉ làm một hồi, liền thấy thương mang tăng vọt kia đột nhiên bị kiềm chế, lấy tốc độ trái với lẽ thường mà co lại nhanh chóng, ngưng tụ thành một cái điểm nhỏ bé, bị Tiêu Trần nắm trong tay. Nguyên điểm, chính là lúc đầu, cũng là kết cuộc. Ngươi. Đồng tử Tử Ám Vương bất thình lình co rụt lại, không thể tin được một màn này trước mắt này. Xem ra, ngươi quả nhiên là phô trương thanh thế. Nhàn nhạt một lời, Tiêu Trần tiện tay đem nguyên điểm kia mạt sát, sau đó bước ra một bước, từ bên cạnh Tử Ám Vương lướt qua. Oanh, Tử Ám Vương không kịp làm cái gì, mà khu đột nhiên nổ tung, vô tận ma nguyên cuồn cuộn chuyển động, ngưng thành hỏa chủng màu đen. Ma chủng sao? Tiêu Trần giơ tay lên, đem hỏa chủng màu đen kia lấy xuống, giống như là lật xem món đồ chơi vậy, dò xét chốc lát. Trước tiên giữ đi, có lẽ hữu dụng. Tiêu Trần nghĩ đến đây, thi hành một đạo phong ấn, sau đó đem ma chủng thu hồi, mới quay người trở lại bên cạnh mấy người Mộng Tình. Các ngươi làm sao? Tiêu Trần phát hiện mấy người Diệp Yên Giao, Đế Thiên, Bùi An Kỳ, Hy Hồng Nhan đều là trợn mắt há mồm theo dõi hắn, giống như ngốc, nửa ngày không có trở lại bình thường. Ngươi còn là người hay không, đem Tử Ám Vương giết. Diệp Yên Giao bóp má mình, cảm giác giống như là đang nằm mộng. Lúc trước tất cả mọi người bọn họ hợp lực, quyết đấu sinh tử, lại bị Tử Ám Vương tùy tiện áp chế, căn bản không có lực phản kháng. Liền tính Mộng Tình xuất thủ, cũng là cùng Tử Ám Vương lưỡng bại câu thương, vẫn là tại tình huống Tử Ám Vương không có xuất tận ác chủ bài. Nhưng bây giờ, Tử Ám Vương phóng thích ma nguyên, ma công cao hơn một tầng. Liền Tiêu Trần nhẹ nhàng bâng quơ mà bị tiêu diệt như vậy. Chương 1603, ma thành mọc như rừng. Tử Ám Vương này chỉ là một trong bát đại thượng vị thiên ma, thực lực không tính là mạnh bao nhiêu. Lãnh đạo bọn hắn là bất bại ma tôn, đó mới thật sự là cường giả. Tiêu Trần lắc đầu, bất đắc dĩ nói, cho nên không cần ngạc nhiên, cũng không nên cao hứng gấp. Cuộc chiến tranh này, không có kết thúc dễ dàng như vậy, nguyên tưởng rằng tu hành 4.000 năm. Thực lực của chúng ta cũng đã lên được mặt bàn, không nghĩ đến. Đế Thiên cảm khái, tràn đầy mừng rỡ xuất quan, muốn làm một vố lớn, nhưng thực tế cho hắn bài học hung hãn. Hắn mới đầu còn chuẩn bị đi khiêu chiến chủ soái hắc ám giới đó, kết quả một cái thượng vị thiên ma là có thể miễu sát hắn. Tiêu Trần biết tâm lý Đế Thiên đang suy nghĩ gì, nhưng mà không có đi an ủi. Tiếp nhận thực tế sớm một chút cũng là chuyện tốt, thần giới cùng hắc ám giới chiến tranh, đương nhiên không thể nào đơn giản như vậy. Mộng Tình, ngươi cảm giác như thế nào? Tiêu Trần đối với Mộng Tình càng làm trọng hơn coi, thần thức rơi xuống ở trên người nàng, vì nàng kiểm tra. Ta không sao. Mộng Tình lắc đầu, nàng cũng từ hỗn độn thanh liên lĩnh ngộ sinh cơ đại đạo, lại thêm trong cơ thể có hạt sen hỗn độn, thương thế khôi phục rất nhanh. Vậy thì tốt, một trận chiến này là ngươi chiến lần đầu, ngươi vẫn không có thể thuần thục vận dụng sức của chính mình, nếu không thì có thể chiến thắng Tử Ám Vương. Tiêu Trần đã có tâm nâng đỡ Mộng Tình. Đương nhiên sẽ cho nàng chính xác cùng chỉ đạo khách quan, đây cũng không phải là thiên vị, dù sao về sau nếu có chiến đấu nguy hiểm, Mộng Tình cũng là phải xông lên tuyến đầu tiên. Thực lực càng mạnh, trách nhiệm thì sẽ càng lớn, ngược lại thì áp lực cho Mộng Tình. Hừm, lúc chiến đấu cùng Tử Ám Vương ta xác thực cũng có cảm giác, không có có thể phát huy ra 100% thực lực. Mộng Tình gật đầu, nàng xác thực còn không vận dụng thuần thục lực lượng mạnh như vậy, cần thiết thực chiến nhiều mấy lần mới được. Từ từ đi, trước nhìn băng tộc một chút. Mộng Tình cùng Tử Ám Vương chiến đấu, Tiêu Trần tại bên ngoài kết giới băng tộc thêm một đạo kết giới, lúc này mới bảo đảm băng tộc an toàn. Không thì, trong khoảnh khắc đó, toàn bộ băng tộc đều chỉ sợ đã trở thành tro bụi. Mộng An Trì, Vĩnh Phong, Tinh Hải, Đồng Áo mấy tên nhân vật chủ yếu băng tộc biết được nguy hiểm giải trừ, cũng lớn thở dài một hơi, ra nghênh tiếp Tiêu Trần bọn hắn. Tiêu Trần, lần này nhờ có các ngươi, không thì băng tộc thật muốn tiêu diệt rồi. Mộng An Trì than thở, cảm giác rất may mắn, băng tộc có thể chống đỡ đến bây giờ cũng không dễ dàng, hẳn đúng là có cao nhân tương trợ đi. Tiêu Trần kỳ thực sớm liền nhìn ra mờ ám, loại chiến lực cấp bậc Tử Ám Vương này, hẳn đang thượng vị thiên chinh chiến, xuất hiện ở tứ phương thần giới hiển nhiên không hợp lý, hơn nữa băng tộc kết giới kia rõ ràng bị ngoại lực tăng cường qua, nhận định có thể đỡ nổi công kích cường giả cấp đại thánh. Tử Ám Vương ngay từ đầu cũng nói, hắn đang chờ người. Đủ loại dấu hiệu mặt ngoài, băng tộc có cao thủ tương trợ, cho nên mới có thể chống đỡ đến bây giờ, không bị ma tộc công phá. Xác thực như thế, tại mấy năm trước, Lưu Vân Tinh Vực bị thụ ma tộc xâm phạm, băng tộc chúng ta vô năng chống lại. Ngay tại kề cận thời khắc diệt vong, một người thần bí đi tới, thay chúng ta tăng cường kết giới. Ma tộc tấn công vài năm rồi, từ đầu đến cuối không đánh tan được kết giới, lúc này mới đưa tới Tử Ám Vương chú ý. Tử Ám Vương là hướng về phía vị thần bí nhân kia mà tới, biết kia thân phận người thần bí kia không? Mộng Y Huyên nghi vấn, có ai có thể tương trợ băng tộc như vậy? Dường như rất giống Mộ Tiền Bối. Mộng An Trì không phải rất tin chắc nói, một Bắc Hiên tiền bối. Mộng Y Huyên cùng Mộng Tình đều là kinh ngạc. Mộ Bắc Hiên đã từng xác thực là thủ hộ thần Lưu Vân Tinh Vực, có thể nói đệ nhất cao thủ, nhưng mà cho đến ngày nay, bọn hắn nhãn giới đã bất đồng. Thực lực Mộ Bắc Hiên, tại trước mặt cường giả chân chính, không đáng kể chút nào, làm sao có thể bố trí ra kết giới khiến ma tộc đều không phá được, quả là như thế. Tiêu Trần ngược lại không ngoài ý, hắn ngay từ đầu liền đoán được là Mộ Bắc Hiên, tướng mạo rất giống nhau, nhưng tính cách hoàn toàn khác biệt, ngoại trừ giúp chúng ta bố trí kết giới, thái độ rất lạnh nhạt, giống như không nhận ra chúng ta. Mộng An Trì nói, công tử, ngươi có phải hay không biết cái gì? Mộng Tình hỏi. Mộ Bắc Hiên các ngươi từng nhìn thấy chỉ là một đạo hóa thể, hắn bây giờ hẳn đã trở về quy bản thể rồi, nhưng mà hắn có thể giúp băng tộc một lần, chứng minh còn có ký ức Mộ Bắc Hiên. Tiêu Trần nói. Thì ra là như vậy. Mộng Tình tự nói, tương lai có lẽ có cơ sẽ đụng phải hắn, nhưng là địch hay bạn rất khó nói. Tiêu Trần nói, được rồi, không đề cập tới chuyện này, hiện tại tình thế thần giới rất nghiêm nghị, ta chuẩn bị lập tức trở về Thượng Vị Thiên. Y Huyên, ngươi liền ở lại băng tộc chủ trì đại cuộc đi. Ninh Thanh Tuyền, Yến Khuynh Thành còn không tìm được, Hạ Thi Vận tuy rằng tại Thiên Đạo Minh, cũng không nhất định 100% an toàn, cho nên Tiêu Trần không dám xem thường. Đã biết, các ngươi cẩn thận một chút, chiến trường bên kia ta là không giúp được gì, chỉ có thể ở tứ phương thần giới loại trừ tiểu binh. Mộng Y Huyên nói. Tiêu Trần, ta cũng tính toán lưu lại. Hy Ly Nhi nói, Hy Hoàng Cung cùng Long Hồn Thập Nhị Cung đều cần xây dựng lại, mặt khác phương còn lại của tứ phương thần giới địa khẳng định đều có ma tộc, cần thiết dọn dẹp. Sư phụ, chúng ta cũng muốn trở về Bắc thần giới chủ trì đại cuộc. An Y Y nói, chiến trường Thượng Vị Thiên, chúng ta đi theo chỉ sẽ trở thành liên lụy. Tiêu Trần nghe vậy, gật đầu một cái nói, vậy các ngươi liền lưu lại nơi này đi, nếu như có tình trạng, ngay lập tức liên hệ ta. Tử Ám Vương đi tới tứ phương thần giới chỉ là một cái ngoài ý muốn, nói như vậy, ma tộc có thể đến đây, thực lực đều sẽ không quá mạnh mẽ. Cuối cùng, Mộng Y Huyên ở lại băng tộc, Hy Ly Nhi, Hy Hinh Nhi, Lạc Tử Hàm xây dựng lại Hy Hoàng Cung, Đoạn Kình Thương, Phong Thiên Hữu xây dựng lại Long Hồn Thập Nhị Cung, An Y Y, An Thiếu Đường, Hoàng Phủ U Nhược, Văn Nhân Linh Mộng trở về Bắc Thần Giới. Ba người Diệp Yên Giao, Đế Thiên, Diêm Hoàng chọn cùng Tiêu Trần cùng đi Thượng Vị Thiên. Mộng Tình, Diệp Vũ Phỉ, Tiêu Anh Tuyết, Bùi An Kỳ đương nhiên không cần nhiều lời, khẳng định một mực đi theo Tiêu Trần. Trước khi chia tay, Tiêu Trần sẽ giúp mọi người kích hoạt triệu hoán môn, lúc gặp nguy hiểm có thể bất cứ lúc nào liên lạc. Thời gian 20 năm, chiến hỏa đã lan ra đến rất nhiều góc thần giới, Thiên Đạo Minh trầm mặc. Tinh nhuệ các đại thần tộc tránh né không chiến, dẫn đến ma tộc kiêu căng phách lối, tại thần giới trắng trợn chém giết. Lục đại Thượng Vị Thiên, đã có gần một nửa lãnh thổ bị hắc ám ô nhiễm, bị ma tộc chiếm đoạt, nhưng mà ma tộc cũng không sinh hoạt tại trên mặt đất, mà là tại không trung xây lên từng ngọn ma thành, biểu thị địa vị chi phối đối với thần giới. Đi bây giờ tại bất kỳ chỗ nào Thượng Vị Thiên, chỉ cần ngẩng đầu, đều có thể nhìn đến từng ngọn ma thành lơ lửng, tuy rằng hình ảnh nhìn rất cường tráng. Nhưng đối với chúng sinh linh thần giới mà nói, chính là 10 phần khuất nhục. Mà ngay tại lúc Tiêu Trần đánh chết Tử Ám Vương, thì bên trong một tòa ma thành nguy nga nhất trong đó, Bất Bại Ma Tôn bởi vì nhàm chán mà ngủ say mở hai mắt ra. Ma Tôn, phát sinh chuyện gì? Bên trong cung điện, có một tên nữ ma hầu hạ ở bên người nhẹ giọng hỏi thăm. Nàng thường xuyên hầu hạ tại bên hông Bất Bại Ma Tôn, người là Bất Bại Ma Tôn tín nhiệm nhất, sủng ái nhất, một cái ánh mắt của Bất Bại Ma Tôn. Nàng cũng có thể hiểu rõ trong đó hàm nghĩa. À, đúng là phát sinh chút có ý chuyện. Bất Bại Ma Tôn mạc danh cười nói, Tử Ám Vương bị người giết chết. Chương 1604, hai cái đề nghị cái gì, Tử Ám Vương chết. Bất Bại Ma Tôn có thể đạm nhiên, nữ quan lại như ngửi sấm sét, lộ ra vẻ khó tin. Không phải nói cường giả thần giới đều đang tráng đánh sao, có ai có thể giết chết Tử Ám Vương? Tử Ám Vương là một trong Bát Đại Thượng Vị Thiên Ma. Tại bên trong Bát Đại Thượng Vị Thiên Ma xếp hạng thứ ba, cũng là người Bất Bại Ma Tôn cực kỳ coi trọng, điều này đại biểu rốt cuộc có người không kềm chế được, muốn phải cùng chúng ta chính diện đối quyết rồi. Bất Bại Ma Tôn cười nói, có thể giết chết Tử Ám Vương cường giả, tất nhiên tại thần giới có đầy đủ sức nặng phân lượng. Nhàm chán lâu như vậy, cuối cùng có một chút triển vọng. Nữ quan nghe vậy, nghi ngờ nói, thực lực chúng ta so sánh thần giới mạnh nhiều như vậy, mà tổ càng là cường giả thần cấp duy nhất trên đời. Vì sao không trực tiếp tập trung hỏa lực diệt thần giới, tốn công tốn sức như vậy làm cái gì? Nào có đơn giản như vậy? Bất bại ma tôn lắc đầu nói, ma tổ thực lực tuy rằng khôi phục 77, 88, nhưng vẫn có một chút hạn chế, chân thân tạm thời vô pháp đặt chân thần giới. Thần giới cũng không có đơn giản như ngoài mặt vậy, dù sao cũng là địa phương từng sinh ra nhiều thần linh cho dù vẫn lạc, cũng sẽ lưu lại rất nhiều thủ đoạn bảo hộ tộc nhân. Cho nên, ma tôn đại nhân không có tùy tiện xâm chiếm thần tộc. Nữ quan cái hiểu cái không, hừm, đại bản doanh thần tộc không hợp tùy tiện xông vào, chỉ có thể đem bọn họ dẫn ra. Đáng tiếc hai mươi mấy năm qua đi, mỗi cái thần tộc đều làm con rùa đen rút đầu, giết tới cửa nhà bọn họ, bọn hắn cũng xem như không nhìn thấy. Bất bại ma tôn nói, hơn nữa, chúng ta đến thần giới, ngoại trừ sung mãn làm tiên phong ra, còn có một cái nhiệm vụ khác. Một cái khác nhiệm vụ, nữ quan nghe vậy ngẩn ra, nàng chưa hề biết có cái nhiệm vụ khác. Thần giới có thiên đạo chi nữ, chúng ta hắc ám giới cũng có tồn tại cùng với đối ứng. Vâng. Hắc ám chi tử, nữ quan giống như là đã minh bạch cái gì, cũng bắt đầu trịnh trọng vạn phần. Không sai, bất bại ma tôn nói, nhất chiến năm đó, thiên đạo chi nữ cùng hắc ám chi tử song song chuyển thế, hôm nay thiên đạo chi nữ thức tỉnh, hắc ám chi tử hẳn cũng không kém, đây là túc mệnh đời trước, chúng ta nhất thiết phải tìm ra hắc ám chi tử dẫn về hắc ám giới. Hoàn cảnh thần giới sẽ hạn chế hắc ám chi tử trưởng thành, áp chế lực lượng của hắn. Nói như vậy, xác thực cấp bách, vậy vì sao ma tôn không có hạ lệnh tìm hắc ám chi tử? Nữ quan kỳ quái. Hắc ám giới mặt ngoài đoàn kết, đó là bởi vì ma tổ thần uy cái thế, trấn áp tất cả lung tung. Nhưng mà trên thực tế, tất cả đạo thống cũng không hoàn toàn thần phục ma tổ, bọn hắn cũng đang suy nghĩ đến làm sao xoay mình. Hắc ám chi tử chính là một cái vũ khí có thể đối kháng ma tổ, bất bại ma tôn nói. Giống như thần tộc có mười mấy cái thần tộc, hắc ám giới cũng có thật nhiều phái hệ, ma tộc chỉ là một cái trong số đó, nhưng bởi vì ma tổ là chân thần duy nhất may mắn còn sống sót, dùng vũ lực cưỡng ép thống nhất hắc ám giới, những phái hệ kia mới không thể không tạm thời thần phục. Ma tôn có ý tứ là, người phái hệ còn lại bằng mặt không bằng lòng, cũng đang tìm hắc ám chi tử. Nữ quan cả kinh nói. Đương nhiên, bất bại ma tôn nói, hắc ám chi tử là có thể đối kháng ma tổ, hơn nữa từ lịch sử địa vị nói, còn muốn tại bên trên ma tổ, thuộc về thừa nhận chính thống nhất hắc ám giới. Nếu có người tìm được hắc ám chi tử trước, thêm chút lợi dụng, là có thể lật đổ ma tổ thống trị. Ma tôn là sợ có gian tế phái hệ còn lại ẩn náu bên người chúng ta. Nữ quan cũng là lộ ra vẻ suy tư, không phải sợ là, mà lại nhất định có gian tế mai phục. Bất bại ma tôn nói, ta thậm chí đã biết được mấy người thân phận. Vậy vì sao không nhanh chóng trừng trị? N. Ử Quang nói, nhỏ không nhịn sẽ loạn mưu lớn, không gấp nhất thời này. Bất bại ma tôn nói, chuyện tìm hắc ám chi tử, ta đã bí mật giao cho người khác đi làm, ngươi cùng hắn, đều là người ta tuyệt đối có thể tín nhiệm, những người còn lại đều không thể loại trừ hiềm nghi là gian tế. Nữ quan nghe vậy, có phần thụ sủng nhược kinh, quỳ một chân trên đất nói. Được ma tôn ân sủng như thế, thuộc hạ nhất định trung thành như một. Nếu làm trái lời thề này, thiên địa bất dung, thôi, ngươi đi theo ta nhiều năm như vậy, ta đương nhiên tín nhiệm ngươi. Bất bại ma tôn khoát tay áo nói, ngươi đi xuống trước, ta muốn kiểm tra một hồi, cường giả giết chết tử ám vương, đến tột cùng lai lịch thế nào. Vâng. Nữ quan nghe vậy, cung kính lui đi ra ngoài, đừng tưởng rằng giết chết tử ám vương, sự tình liền kết thúc. Bất bại ma tôn tại giường, thi triển ma đạo bí pháp, hai ngón tay hội tụ dị quang, đè ở nơi huyệt thái dương, thoáng chốc, ma nhãn mở đường, nhìn xuyên cổ kim thời không, tìm kiếm vạn sự vạn tượng trong thiên địa vũ trụ. Quá khứ, hiện tại, tương lai. Chỉ cần hắn muốn thấy, không có một cái gì không thu hết vào mắt, rất nhanh, trong tầm mắt, hắn liền thấy tử ám vương xuất quân hàng lâm băng tộc, tấn công băng tộc cảnh tượng. Cái tử ám vương này chạy địa phương vắng vẻ như vậy làm cái gì? Nói một câu, hình ảnh đã chuyển đổi, Mộng Y Huyên, Orochi, Diệp Yên Giao, Đế Thiên, An Y Y và người khác xông vào, đồ sát ma quân. Ma quân chiến bại, mọi người đối đầu tử ám vương, bị tử ám vương nghiền ép, thuận theo, Mộng Tình xuất chiến, cùng tử ám vương lưỡng bại câu thương. Tử ám vương ý thức được không ổn, muốn bỏ chạy, nhưng hình ảnh tới đây, đột nhiên cắt đứt, trở nên hoàn toàn mơ hồ. Cái gì đều không thấy được. Làm sao như thế? Bất bại ma tôn lần đầu lộ ra vẻ nghi hoặc. Ma nhãn của hắn, có thể sánh ngang thiên đạo chi đồng, chính là truyền thuyết chi nhãn ma tộc, hiện nay trên đời chỉ có một mình hắn tu luyện thành công, ngay cả ma tổ cũng không có loại năng lực này, cho nên hắn hết sức tự phụ, bằng đôi ma nhãn vào này, có thể suy đoán thiên cơ, nắm giữ tin tức chính xác nhất. Hắn được xưng bất bại, thực lực cường đại đương nhiên cũng là một bộ phận, nhưng càng nhiều hơn chính là bởi vì đôi ma nhãn này. Nhưng mà một khắc này, hắn lần đầu sinh ra hoài nghi đối với ma nhãn, vì sao không thấy được lạc hình ảnh Tử Ám Vương vẫn. Tử Ám Vương tuy rằng bị Mộng Tình đã thương, nhưng hắn biết, Mộng Tình tuyệt đối không giết được Tử Ám Vương. Hơn nữa Tử Ám Vương rõ ràng sinh ra thoái ý, một lòng muốn đi, ai có thể đem lưu lại, còn đánh chết. Xem ra sự tình không có đơn giản như vậy. Bất bại ma tôn trầm ngâm suy tư, đột nhiên bên trong, cung điện, không gian xoay chuyển, một đạo nhân ảnh thần bí bỗng nhiên hàn lâm, để cho bất bại ma tôn đều nhất thời ngạc nhiên cùng cảnh giác. Người nào, dám xông vào tại đây, bất bại ma tôn bá chưởng nổi lên, muốn đem người xâm nhập một đòn oanh sát. Bất bại ma tôn chớ nổi giận hơn, ta chỉ là đến vì các hạ chỉ điểm sai lầm, nhân ảnh thần bí lộ ra hình dáng, nhưng không thấy hình dáng, thật giống như lấy một loại đại thần thông che đậy bề ngoài cùng khí tức. Chỉ điểm sai lầm, bất bại ma tôn giễu cợt, cõi đời này ngoài trừ ma tổ, còn chưa có người đủ tư cách vì bản tôn chỉ điểm sai lầm. Phải không? Người thần bí cười nói, nhưng các hạ vừa mới khai mở ma nhãn, không thể điều tra được chân tướng, chẳng phải lâm vào lỗi lầm. Bất bại ma tôn nghe vậy, thần sắc như thường, ngươi đến tộc cùng người nào, vì sao biết ma nhãn? Người thần bí này không chỉ là biết ma nhãn, thậm chí biết hắn sử dụng ma nhãn sau đó không nhìn thấy nội dung muốn thấy. Đây hiển nhiên không quá bình thường, các hạ có thể gọi ta là người chỉ dẫn vận mệnh, hoặc là vận mệnh chi thần. Chương 1605, truyền thuyết ma nhãn vận mệnh chi thần. Bất bại ma tôn nghe thấy cái danh hiệu này, cười đến có chút khinh miệt, tự khoe là thần, có phải quá mức cuồng vọng hay không? Tuy rằng người này thập phần thần bí, quả thật có chỗ bất phàm, nhưng bất bại ma tôn có thể khẳng định đối phương không có đạp vào lĩnh vực chân thần. Nếu không có đặt chân lĩnh vực chân thần, vậy tối đa cũng liền cùng hắn cùng một tầng thứ, không có gì phải sợ. Ta không có đặt chân lĩnh vực thần, chỉ là bởi vì hứng thú không lớn. Đối với ta lại nói, khống chế vận mệnh, biết thiên địa vũ trụ vạn vật, mới là hứng thú duy nhất. Vận mệnh chi thần nói. Hứng thú không lớn, ngươi cùng Long Giác tiên sinh ngược lại có chỗ tương tự, đều tự cho là thanh cao. Bất bại ma tôn cười lạnh, hiển nhiên không phải đang khen, mà là đang biếm xích, nhưng vận mệnh chi thần không giận, ngược lại cười nói, ta cùng Long Giác là bạn cũ, từng cùng nhau tán phím luận đạo, giả bộ nhung nhớ. Ô hát! Các ngươi thật đúng là cá mè một lứa, bất bại ma tôn ngoài ý muốn, đối với vận mệnh chi thần cũng thoáng đến một ít hứng thú, hỏi, vậy chúng ta đi thẳng vào vấn đề đi, ngươi tìm đến ta, vì chuyện gì? Lúc trước nói qua, vì các hạ chỉ điểm sai lầm. Vận mệnh chi thần nói, Tử Ám Vương vẫn lạc, các hạ tự cho là có thể tùy tiện tìm ra hung thủ, nhưng trên thực tế, các hạ ma nhãn mất đi hiệu lực, vô pháp soi sáng ra thân phận hung thủ. Ngươi biết là ai giết Tử Ám Vương? Đương nhiên. Là ai? Một người khác mà các hạ muốn tìm. Vận mệnh chi thần nói. Một người khác, bất bại ma tôn ngẩn ra, nghi vấn nói, ngươi nói là Hắc Ám chi tử. Đúng vậy. Vận mệnh chi thần nói, giết chết Tử Ám Vương, đúng là hắn. Không thể nào, bất bại ma tôn phủ định nói, Hắc Ám chi tử làm sao giết chết người mình. Người mình? Là cái gì để ngươi có loại ảo giác này? Vận mệnh chi thần cười lắc đầu nó, Hắc Ám chi tử liều lĩnh bá đạo, làm theo ý mình, ngay cả chư thần năm đó đều không để vào mắt, chỉ là một cái Tử Ám Vương, nếu chọc tới hắn. Hắn chẳng lẽ còn lại bởi vì Tử Ám Vương là người trận doanh Hắc Ám giới sẽ bỏ qua Tử Ám Vương sao? Cái này ta đương nhiên hiểu rõ, ý của ta là, nếu đối phương thật là Hắc Ám chi tử, Tử Ám Vương sẽ không đi trêu chọc, đó là tự tìm đường chết. Bất bại ma tôn nói, cái này không thể trách Tử Ám Vương đại khái từ đầu chí cuối đều không nhận ra đối phương là Hắc Ám chi tử. Vận mệnh chi thần nói, Hắc Ám chi tử trải qua ức vạn năm tĩnh mịch, cho tới bây giờ mới khôi phục. Trong lúc phát sinh chút biến hóa, liền là ma tôn ngươi nhìn thấy hắn, đều không nhận ra hắn, làm sao như thế? Bất bại ma tôn nửa tin nửa ngờ nói, người Hắc Ám chi tử đại biểu Hắc Ám cực hạn, trên người có khí tức đặc biệt, chỉ cần là Hắc Ám giới đều nhận ra hắn, cho nên mới nói trên người hắn phát sinh biến hóa không tầm thường, tạm thời vô pháp hiển lộ khí tức hắc ám chi tử, còn có một sự thực kinh người khác, ngươi đại khái suy nghĩ nát óc cũng không tưởng tượng nổi. Vận mệnh chi thần thú vị nói. Có đúng không, xin lắng tai nghe. Bất bại ma tôn nói. Hắn và thiên đạo linh lung tâm túc chủ, sinh ra tình cảm, vận mệnh chi thần khí định thần nhàn, ung dung thông thả nói ra. Ngươi xác định không phải nói đùa, nguyên bản bất bại ma tôn không mong đợi vận mệnh chi thần có thể nói ra cái tin tức gì hữu dụng, cũng bị cái này chấn động không nhẹ. Túc mệnh chi địch, thiên đạo chi nữ cùng hắc ám chi tử năm đó gần như ngọc đá cùng vỡ, đời này có thể ái mộ. Bị cố sự cũng không có vượt quá bình thường như vậy a. Mặc kệ ngươi không có tin, đây đều là đã phát sinh sự thật. Vận mệnh chi thần nói, hắc ám chi tử đang trong quá trình thức tỉnh, giống như có lẽ đã hoàn toàn quên thân phận cùng sứ mệnh của hắn, hiện tại lấy một cái thân phận cuộc sống nhân tộc bình thường. Nếu các ngươi không dùng hành động, đem ký ức tiền tàng của hắn đánh thức, chỉ sợ hắn sẽ thành địch nhân của các ngươi, đứng tại bên thần giới đối phó hắc ám giới các ngươi. Đây! Bất bại ma tôn cau mày! Cái vấn đề này can hệ trọng đại, dù là hắn cũng không dám coi thường. Ta tại sao phải tin tưởng ngươi? Bất bại ma tôn lãnh trầm nói, nếu người khác đều nói không nhận ra hắc ám chi tử, ngươi dựa vào cái gì có thể biết? Chỉ bằng vận mệnh chi đạo của ta vượt qua ma nhãn của ngươi, đồ vật ma nhãn không thấy được, vận mệnh chi đạo của ta lại có thể đoán ra được. Vận mệnh chi thần nói, ngoài ra, sự tình Dạ Tử Phong cùng Tây Á mai phục thần giới, ta đã sớm biết, còn có ý tiến hành quấy nhiễu, để cho Dạ Tử Phong mất đi ký ức. Đây chỉ có thể nói rõ ngươi rắp tâm bất lương, bụng chứa dao găm. Bất bại ma tôn hừ lạnh nói, ngươi cuối cùng thuộc về trận doanh thần giới, khẳng định hy vọng thần giới đánh thắng trận đánh này. Ngươi nếu cho là như thế, vậy coi như quá coi thường vận mệnh chi thần rồi. Vận mệnh chi thần nói, thần giới tồn vong, ta không quan tâm chút nào, ta quan tâm, chỉ là một tia nhìn không thấu vận mệnh trên thân hắc ám chi tử kia. Nhìn không thấu vận mệnh, bất bại ma tôn nghe vậy. Giễu cợt nói, nguyên lai ngươi cũng có đồ vật nhìn không thấu, ta còn thực sự nghĩ đến ngươi không gì làm không được chứ. Nếu thật không gì không biết, ngược lại thì không thú vị, vận mệnh sở dĩ hấp dẫn ta, chính là bởi vì nó hư huyễn mờ mịt, biến đổi thất thường. Vận mệnh chi thần nói. Bất bại ma tôn nghe vậy trầm mặt, tự hồ đang suy nghĩ cân nhắc, hồi lâu sau, hắn lại nói, ngươi nếu đối với hắc ám chi tử chú ý như vậy, đặc biệt vì chuyện này tới tìm ta. Chắc hẳn đã suy nghĩ định xong kế hoạch nhằm vào hắn, ha ha, không hổ là bất bại ma tôn, khó trách có thể bị ma tổ xem trọng. Vận mệnh chi thần cười nói, ta cho hai ngươi đề nghị, phải làm như thế nào, ngươi đều có thể tự làm quyết định. Nói đi, bất bại ma tôn vẫn chưa hoàn toàn tín nhiệm vận mệnh chi thần, nhưng tạm thời đem chuyện này trở thành là thật, cũng không phải không được. Thứ nhất, kích thích hắc ám chi tử, để cho hắn khôi phục bản tính, trở về hắc ám giới. Ta tin tưởng các ngươi nhất định là có biện pháp làm được, vận mệnh chi thần nói, đến mức thứ hai, nếu hắc ám chi tử thật lầm vào lạc lối, không nguyện hối cải, không ngại thừa dịp hắn chưa có hoàn toàn cuộc khởi lúc trước, xóa bỏ hắn, ngươi đề nghị này thật đúng là lớn mật. Bất bại ma tôn cười lạnh, đây chính là hắc ám chi tử, để cho chúng ta đi giết hắn. Hà tất lừa mình dối ngươi, lẽ nào ngươi, hoặc có lẽ là ma tổ các ngươi. Từ chưa từng nghĩ muốn tìm tiêu diệt hắc ám chi tử sao? Vận mệnh chi thần nói, hắc ám chi tử nếu hoàn toàn trưởng thành, là hoàn toàn có thể đối kháng thần linh, hơn nữa người ủng hộ rất nhiều. Ma tổ thật vất vả thống nhất hắc ám giới, trở thành tồn tại chí cao vô thượng duy nhất, thật cam tâm nhường ngôi cho hắc ám chi tử sao? Bất bại ma tôn nghe vậy lần nữa trầm mặt, lúc này, hắn xác thực là có chút bội phục, thậm chí kiên kỵ vận mệnh chi thần trước mắt rồi. Tự hồ bất cứ chuyện gì vận mệnh chi thần đều rõ ràng trong lòng, ma tổ để cho hắn bí mật tìm kiếm hắc ám chi tử, đương nhiên là muốn đem lá vương bài này khống chế tại trong tay mình, mà không phải tìm một người cha, để cho hắn bao trùm trên mình. Nếu không cách nào khống chế hắc ám chi tử, như vậy thì như vận mệnh chi thần từng nói, dứt khoát giải quyết xong, xong hết mọi chuyện. Hắc ám giới, chỉ cần một cái tồn tại chí cao, chương 1606. Nguy cơ băng ngưng kỳ thực tiêu trần mở ra không gian thông đạo rất đơn giản, không mượn pháp bảo, cũng có thể tự do xuyên qua thần giới, chỉ là có suy nghĩ hay không, có cần thiết hay không vấn đề. Lần này trở về Thượng Vị Thiên, có pháp bảo liên thai mà băng ngưng cho, trực tiếp là có thể mang theo Diệt Vũ Phỉ và người khác trở lại linh tộc, thần giới bị hắc ám giới xâm phạm, linh tộc tổ giới tuy rằng tương đối vắng vẻ, nhưng cái khó nói là có thể vô tư. Quả nhiên, Tiêu Trần bọn hắn truyền tống đến linh tộc thì phát hiện linh tộc toàn diện giới nghiêm, một bộ chuẩn bị chiến đấu. Tại bên ngoài linh tộc, có đại quân ma tộc tụ tập, hiển nhiên muốn tấn công linh tộc. Tiêu công tử, đoàn người Tiêu Trần đột nhiên xuất hiện, đương nhiên cũng rất nhanh để cho linh tộc mọi người chú ý tới, rất nhanh sẽ có một người quen chạy tới. Hiển nhiên chính là Mộ Viễn. Mộ Viễn là băng ngưng trung thành người ủng hộ, băng ngưng triệt để nắm quyền sau đó, Mộ Viễn đương nhiên cũng đang linh tộc có địa vị cực cao cùng quyền phát biểu, có thể nói lên được là nhân vật số 2 rồi. Mộ Viễn, băng ngưng người đâu? Tiêu Trần thần thức đã quét qua linh tộc, không có phát hiện băng ngưng, nói rõ băng ngưng không ở bên trong linh tộc. Nàng một mình dẫn đi một vị cường đại ma vương, không thì linh tộc đã sớm bị công phá. Mộ Viễn ngữ khí 10 phần vội vã, khẩn cầu, Tiêu công tử, thỉnh vô luận như thế nào phải cứu nàng, vị ma vương kia cường đại đến không thể đo lường được, thực lực rõ ràng tại bên trên băng ngưng, Mộ Viễn quả thực lo lắng băng ngưng có cái gì bất trắc, vậy linh tộc thì xong rồi. Ma vương sao? Tiêu Trần ngay lập tức sẽ đoán được hẳn đúng là một trong bát đại thượng vị thiên ma đồng cấp bậc cùng tử ám vương. Băng ngưng những năm này thực lực chắc tiến bộ rất nhanh, nhưng cuối cùng vô pháp chạm một cái mà thành, chưa thể lập tức khôi phục lại thực lực linh hoa đại thánh thế hệ thứ nhất, trước mắt chỉ sợ không phải là đối thủ cường giả cấp bậc tử ám vương kia. Yên tâm, băng ngưng nếu mà đánh không lại, khẳng định sẽ nghĩ biện pháp chạy trốn, cái ma vương kia chưa có trở về tiếp tục tấn công linh tộc, chứng minh băng ngưng tạm thời còn an toàn. Tiêu Trần an ủi. Mộ Viễn nghe vậy, cảm thấy có lý. Cũng là đại thở dài một hơi, đi giải quyết những lâu la bên ngoài kia trước. Tiêu Trần nói. Được. Có Tiêu Trần ở đây, Mộ Viễn cũng 10 phần phấn khích, nhớ hãnh diện. Bên ngoài linh tộc, một nhánh mấy chục vạn ma tộc tạo thành ma quân thật lớn đang công kích kết giới linh tộc. Luận thực lực tổng thể mà nói, đội ma quân vô luận số lượng hay là chất lượng, đều cường đại hơn gấp mấy lần so sánh ma quân tử ám vương xuất lĩnh. Nhưng bởi vì đẳng cấp kết giới linh tộc so sánh kết giới băng tộc thì cao hơn nhiều, cộng thêm ma vương dẫn quân bị băng ngưng dẫn đi, ma quân chốc lát vô pháp công phá linh tộc. Ngay tại thời khắc giằng co, kết giới linh tộc bỗng nhiên từ bên trong chủ động giải phóng. Ma quân nhất thời ngạc nhiên, lại thấy rất nhiều cường giả linh tộc lao ra, trong đó cầm đầu chính là Mộ Viễn còn có Tiêu Trần. Rốt cuộc không còn làm con rùa đen rút đầu sao? Một vị tướng lãnh cao cấp ma tộc cười lạnh, các ngươi dám chủ động nghênh chiến. Ngược lại khiến bản tướng hơi coi trọng một chút. Một cái hạ vị thánh vương nho nhỏ, cũng dám nói bốc nói phét. Mộng Tình không nói hai lời, trực tiếp xuất thủ, một kiếm đánh xuống, kiếm quang hỗn loạn thương khung. Ma tướng kia thấy một cái hạng người nữ lưu như Mộng Tình, vốn là có chút khinh thường, nhưng rất nhanh sẽ phát hiện không đúng. Mộng Tình tiện tay bổ ra một đạo kiếm quang, đúng là làm hắn có một loại ảo giác đối mặt ma vương, uy áp khó lường. Âm. Ma tướng kia phản ứng không kịp nữa, trực tiếp bị kiếm áp nghiền nát, hơn nữa kiếm thế Mộng Tình không giảm, khuấy động vạn dặm. Sau lưng ma tướng, mấy chục vạn ma tộc bị kiếm quang ảnh hưởng đến, trong nháy mắt liền tử thương 7-8 vạn, ma tộc còn lại cũng đều trọng thương, quân lính tan rã. Đây, Mộ Viễn quả thực nhìn ngay người. Tiêu Trần ở đây, hắn xác thực tự tin hơn gấp trăm lần, cảm thấy có thể đánh lui đại quân ma tộc, nhưng Tiêu Trần không có xuất thủ. Một cái cô gái xa lạ cùng Tiêu Trần đồng hành tiến đến, tiện tay một kiếm gần đây như tiêu diệt ma quân, liền thánh vương đều chết bất đắc kỳ tử tại chỗ, liền cơ hội phản kháng cũng không có. Loại thực lực này, chỉ sợ băng ngưng đều xa xa không phải là đối thủ đi. Tiêu công tử, đây. Vị này là? Mộ Viễn hỏi nhỏ. Người mình, không cần sợ, Tiêu Trần không có chú ý Mộng Tình, mà là nhìn về thiên ngoại, nói ra, thời cơ vừa vặn. Băng ngưng đã trở về, bên ngoài 1 triệu dặm linh tộc, một vị nam tử chiều cao 2 mét, tài hoa xuất chúng, toàn thân tản ra ma khí mãnh liệt chính đang hướng về phương hướng linh tộc tới gần. Lấy thực lực của hắn, hoàn toàn có thể trong nháy mắt đến linh tộc, nhưng hắn cũng không nóng nảy, giống như cố ý chậm rãi bay, thỉnh thoảng dùng thần thức càn quét phía sau, cũng không lâu lắm, khóe miệng của hắn xuất hiện một nụ cười. Quả nhiên không ngoài sở liệu, ngươi đuổi theo tới. Nam tử dừng bước lại. Chuyển thân nhìn đến một tên thiếu nữ từ phía sau nhanh chóng đuổi kịp, thiếu nữ băng cơ ngọc cốt, khí chất linh hoạt kỳ ảo, nhưng tự hồ bị thương, có phần chật vật, lúc này 10 phần lo lắng đuổi theo nam tử, rất sợ nam tử làm ra cử động tổn thương linh tộc, thương đỉnh vương, ngươi muốn làm gì? Thiếu nữ nhìn chằm chằm nam tử, hai mắt tràn đầy lửa giận. Bản vương chỉ là muốn đơn độc cùng Linh Hoa Đại Thánh Tỷ trong truyền thuyết đấu một chút. Thương Đỉnh Vương nhìn thẳng thiếu nữ, có phần tiếc hận nói, đáng tiếc, Linh Hoa Đại Thánh năm đó đã trụy lạc, lại không dám chính diện tiếp bản vương chi chiêu, một mực ẩn ẩn nấp nấp, kéo dài thời gian. Thương Đỉnh Vương, một trong bát đại thượng vị thiên ma thủ hạ bất bại ma tôn, thực lực bại danh thứ tư, cùng Tử Ám Vương xếp hạng thứ ba chênh lệch cực nhỏ, thậm chí còn cảm giác mình tại bên trên Tử Ám Vương, bài danh có sai lầm. Thiếu nữ, dĩ nhiên chính là Băng Ngưng. Thương Đỉnh Vương xuất lĩnh thuộc hạ tấn công linh tộc, Băng Ngưng biết đánh không lại, liền một mình dẫn ra Thương Đỉnh Vương. Trong quá trình truy đuổi, Băng Ngưng cùng Thương Đỉnh Vương giao thủ một chiêu, trực tiếp liền bị thương, liền không còn dám chính diện cùng Thương Đỉnh Vương chiến đấu, một mực chạy trốn hoặc là ẩn núp. Băng Ngưng cũng không biết muốn trốn giấu tới khi nào, nhưng chỉ có kềm chế Thương Đỉnh Vương, linh tộc mới có một chút hy vọng sống. Nàng tuy rằng đánh không lại Thương Đỉnh Vương, nhưng mượn dùng thiên đạo chi lực, khéo léo che giấu hành tung, cùng Thương Đỉnh Vương chu toàn mấy tháng. Nhưng mà, Thương Đỉnh Vương tựa hồ rốt cuộc chán ghét loại trò chơi mèo vờn chuột này, cư nhiên từ bỏ nàng, trực tiếp chạy linh tộc mà tới. Hiển nhiên, đây là đi ngược lại con đường cũ, Thương Đỉnh Vương biết mình ý muốn bảo hộ linh tộc, liền trực tiếp bay trở về linh tộc, giả vờ muốn diệt linh tộc, bức bách mình hiện thân, biết rõ đây là bẫy rập, nhưng Băng Ngưng chỉ có thể mắc câu, không có biện pháp nào. Ngươi phải biết, ta đã không là Linh Hoa Đại Thánh năm đó, bây giờ không có khôi phục hoàn toàn, ngươi nếu có gan, cho ta trăm năm thời gian. Trong vòng trăm năm, ta nhất định siêu việt ngươi. Băng Ngưng lạnh lùng nói. Phép khích tướng sao? Thương Đỉnh Vương giễu cợt nói, bản vương không có thích nuôi hổ thành hoạn, thừa dịp điểm ngươi yếu ớt thời đem ngươi ngoại trừ, mới là cách làm lý trí nhất. Tám đại thiên ma, cũng thường thôi, liền điểm khí phách này. Băng Ngưng châm chọc nói. Tùy ngươi nói thế nào, Thương Đỉnh Vương ma uy cuồn cuộn, nhìn chằm chằm Băng Ngưng nói, nơi này cách linh tộc không hơn trăm vạn dặm, ngươi tốt nhất không nên thử lại tiếp tục chạy trốn, không thì bản vương lập tức đi diệt linh tộc. Băng Ngưng nghe vậy thần sắc trầm xuống, cắn răng liền muốn ứng chiến. Nếu nàng đã đánh đổ thủy tổ nhất mạch thống trị, thành tân chủ linh tộc, thì nhất định phải vì hàng tỷ dân chúng phụ trách. Nếu như là Tử Lộ, nàng cũng nhất thiết phải ngăn ở phía trước nhất. Chương 1607, chiến thư bất bại ma tôn Thương Đỉnh Vương, đến đây đi. Băng Ngưng có lòng quyết định, phóng thích toàn thân linh năng, ngoại công bước đến cực hạn, muốn vứt mạng nhất chiến. Nếu mà có thể, tốt nhất có thể cùng Thương Đỉnh Vương ngọc nát đá tan. Rất tốt. Thấy Băng Ngưng thức thời, Thương Đỉnh Vương cũng là chiến ý dâng cao. Linh Hoa Đại Thánh bên trong truyền thuyết, một nhóm người mạnh nhất bên dưới chư thần năm đó, liền cả bất bại ma tôn khi nhắc đến, đều sẽ lộ ra vẻ kính trọng. Hôm nay nếu có thể đánh bại, đem thủ cấp cầm lấy, nhất định là một cái công lớn, danh hiệu Thương Đỉnh Vương của hắn, nhất định uy chấn hắc ám giới. Lần này, hắn nhất định phải thay thế hạng Tử Ám Vương, nhưng vào lúc này, khí tức Băng Ngưng bỗng nhiên hơi ngưng lại, toàn bộ uy thế toàn bộ thu lại, khôi phục bình thường, trong thần sắc lộ ra vẻ ngạc nhiên mừng rỡ. Ngươi đây là chuẩn bị đầu hàng sao? Thương Đỉnh Vương lạnh hỏi. Ha ha! Thương Đỉnh Vương, hôm nay chúng ta là không đánh được, ta giới thiệu cho ngươi một cái đối thủ, hắn nhất định có thể để ngươi hài lòng, đi theo ta. Băng Ngưng vừa nói, trực tiếp liền hướng phía phương hướng linh tộc bay đi. Hả? Thương Đỉnh Vương nhướng mày một cái, Băng Ngưng lo lắng linh tộc, muốn bảo toàn linh tộc, không nên tận lực để cho mình cách xa linh tộc sao, làm sao hiện tại còn chủ động mang theo mình hướng linh tộc phương hướng mà đi. Chẳng lẽ có gạt, cái ý niệm này hiện ra, Thương Đỉnh Vương rất nhanh lại phủ định nói, rõ ràng là cố làm ra vẻ huyền bí, như vậy thì muốn hù dọa bản vương, nào có dễ dàng như vậy, Thương Đỉnh Vương có chút khinh miệt. Cho rằng Băng Ngưng đang đùa mánh khóe nhỏ. Hơn nữa lùi một bước nói, Băng Ngưng thật có thủ đoạn khác, hắn đường đường là Thương Đỉnh Vương, chẳng lẽ còn sợ hãi hay sao? Nghĩ đến đây, Thương Đỉnh Vương theo thật sát rồi Băng Ngưng. Tiêu Trần, quả nhiên là ngươi, Băng Ngưng trở lại băng tộc, ngay lập tức sẽ nhìn thấy ma quân Thương Đỉnh Vương tử thương vô số, tràn diện băng tộc hoàn toàn thắng lợi. Mà tại bên cạnh mộ viễn, hiển nhiên Tiêu Trần, Diệp Vũ Phỉ cùng Tiêu Anh Tuyết đang đứng yên. Nàng vừa mới cũng là bởi vì cảm thấy khí tức Tiêu Trần, mới thả ra tâm tư cùng Thương Đỉnh Vương liều mạng, chạy về linh tộc. Cũng không tính là tới chậm đi. Tiêu Trần xong Băng Ngưng cười nói, hắn vừa mới phát hiện Băng Ngưng tại phụ cận, cho nên cố ý thả khí tức, để cho Băng Ngưng cảm ứng được. Băng Ngưng bị thương, nhưng đối với nàng mà nói là không có gì đáng ngại, thêm chút nghỉ ngơi là đủ rồi. May mắn, chính là có một cây gai phiền, ta không đối phó được, chỉ có thể giao cho ngươi. Băng Ngưng nhìn thấy Tiêu Trần, liền an tâm mạc danh, tự hồ cũng không có cân nhắc qua việc Tiêu Trần có thể thắng Thương Đỉnh Vương hay không. Mà lúc này, Thương Đỉnh Vương đã truy đến, nhìn thấy mình toàn bộ bộ hạ gần như bị cả đoàn bị diệt, nhất thời nhướng mày một cái. Linh tộc chẳng lẽ còn có cao thủ? Đối với một ít tạp binh, hắn ngược lại không thèm để ý, ánh mắt quét về phía Băng Ngưng, lại hơi liếc nhìn Tiêu Trần, cuối cùng chính là rơi vào trên thân Mộng Tình. Trung vị đại thánh, Thương Đỉnh Vương trong tâm kinh sợ. Nhưng luận cảnh giới lại nói, Mộng Tình đã có thể sánh ngang hắn, đạt tới trung vị đại thánh, nghĩ không ra linh tộc còn có cường viện, ngược lại khiến bản vương có chút mong đợi. Thương Đỉnh Vương không có vẻ sợ hãi, ngược lại có phần hưng phấn, cảnh giới giống nhau, không có nghĩa là thực lực một dạng. Đại thánh cấp bậc cường giả, hắn lại không phải là không có từng giết, có thể trở thành thượng vị thiên ma, cái nào không có thân kinh bách chiến, trảm địch vô số. Thương Đỉnh Vương, ngươi bây giờ rút đi, còn kịp. Băng Ngưng nói. Chê cười, Thương Đỉnh Vương thần sắc khinh miệt, đưa tay nhắm thẳng vào Mộng Tình nói, nữ nhân, muốn bảo toàn linh tộc, cứ lấy ra lực lượng mạnh nhất của ngươi, nếu không ngươi sẽ không có phân nửa cơ hội. Trên người ta còn có bị thương, hẳn không phải là đối thủ của ngươi. Mộng Tình có thể nhìn ra Thương Đỉnh Vương cùng Tử Ám Vương thực lực tương tự, nàng bị thương trên người, tuyệt không phải đối thủ Thương Đỉnh Vương ở trạng thái tột cùng. Vậy là ngươi chuẩn bị vứt bỏ linh tộc. Thương Đỉnh Vương kỳ quái, nếu không định động thủ, vậy cần gì phải chạy tới tiếp viện linh tộc, đương nhiên không. Mộng Tình lắc đầu nói, đối thủ của ngươi không phải ta, lời nói rơi xuống, Tiêu Trần đã là bước ra một bước. Xuất hiện ở trước mặt Thương Đỉnh Vương, đạm thanh nói, để ta làm đối thủ của ngươi, như thế nào? Ngươi, Thương Đỉnh Vương nhìn từ trên xuống dưới Tiêu Trần. Hắn vừa mới cũng dùng thần thức liếc Tiêu Trần một cái, nhưng không chút chú ý liền lướt qua. Tại bên trong hắn đo đạc, Mộng Tình mới là người mạnh nhất, ngươi xác định. Thương Đỉnh Vương cười lạnh nói, ngươi trẻ tuổi, ngươi nếu cùng linh tộc không có quan hệ quá lớn, tốt nhất không nên can thiệp vào, để tránh bỏ mạng. Ngươi cũng là thượng vị thiên ma đi, cùng Tử Ám Vương so như thế nào? Tê Yêu Trần nhàn nhạt hỏi. Ô hát! Ngươi biết Tử Ám Vương? Thương Đỉnh Vương ngoài ý muốn. Đương nhiên, còn thuận tay giết. Tiêu Trần nói, Thương Đỉnh Vương nghe vậy ngẩn ra, lập tức cười to, tiểu tử, bản vương phát giác ngươi rất thú vị, không biết bản vương bắt ngươi, đem ngươi ném cho Tử Ám Vương, ngươi có cam đảm ở ngay trước mặt hắn nói những lời này hay không? Thương Đỉnh Vương đương nhiên không tin Tiêu Trần có thể giết Tử Ám Vương. Tử Ám Vương thực lực cùng hắn sàng sàng với nhau, há có thể tùy tiện bị người giết chết. Không đánh lại, chạy tổng có thể chạy thoát đi. Nhưng khi Tiêu Trần buông tay, lòng bàn tay toát ra một khỏa tản ra ma chủng khí tức quen thuộc thì Thương Đỉnh Vương sắc mặt nhất thời thì trở nên đen lại. Ma chủng Tử Ám Vương. Làm sao có thể, ngươi? Ma chủng là căn bản của bất luận một vị ma tộc nào. Chỉ có tại khi triệt để tử vong thì ma chủng mới sẽ bị lấy ra. Ma chủng trong tay Tiêu Trần, xác thực là Tử Ám Vương không thể nghi ngờ. Nói như vậy, Tử Ám Vương thật vẫn lạc, bị Tiêu Trần giết chết. Nhìn phản ứng của ngươi, ngươi tự hồ còn so ra kém Tử Ám Vương. Tiêu Trần cảm thấy thất vọng nói, được rồi, tùy tiện luyện tay một chút đi, nhận định ngươi cũng không ra hồn. Bản vương không ra hồn. Thương Đỉnh Vương tức giận, liền muốn động thủ, nhưng đột nhiên. Thiên ngoại hai đạo lưu tinh bay xuống, một đạo bay vào trong tay Thương Đỉnh Vương, một đạo bay vào trong tay Tiêu Trần. Thương Đỉnh Vương giống như nhận được tin tức gì, nhìn về Tiêu Trần thì không có phẫn nộ, mà là sâu đậm kiên kỵ. Hôm nay ngừng chiến, sau này gặp lại, để lại một câu nói, Thương Đỉnh Vương liền cũng không quay đầu lại bỏ chạy, bộ dáng có chút vội vàng cùng không dằn nổi. Tiêu Trần suy nghĩ một chút, cũng không có đuổi theo. Hắn tại sao chạy, Băng Ngưng kỳ quái mà tiến lên. Hỏi ngươi vừa mới nhận được cái gì? Tin tức bất bại ma tôn. Tiêu Trần nói, đại khái Thương Đỉnh Vương cũng giống như vậy. Bất bại ma tôn, Băng Ngưng nghe vậy, thần sắc trịnh trọng. Đây chính là chỉ soái ma tộc, Thương Đỉnh Vương cũng chỉ là một trong tám đại thiên ma dưới tay hắn, thực lực hắn vô pháp lường được. Đừng nói nàng bây giờ, chính là linh hoa đại thánh đời thứ nhất, đều không nhất định có thể thắng bất bại ma tôn. Bất bại ma tôn cho ngươi tin tức gì? Băng Ngưng nghi vấn, xem như chiến thư đi, hắn hẹn ta đơn đấu. Tiêu Trần một bộ dáng vẻ bất đắc dĩ. Băng Ngưng. Công tử, ngươi chuẩn bị ứng chiến sao? Mộng Tình cũng có chút khẩn trương, bất bại ma tôn dám được xưng bất bại, đảm nhiệm chủ soát ma tộc, hết không phải hạng người bình thường. Chân thần trở xuống, bất luận người nào cũng không dám nói có thể chắc thắng bất bại ma tôn. Nhìn thêm chút nữa đi, ta kỳ thực không muốn sớm xuất thủ như vậy. Tiêu Trần thở dài nói, dù sao bất bại ma tôn chỉ là tiên phong, mà tổ phía sau hắn mới là người khó giải quyết nhất. Mộng Tình nghe vậy ngớ ngẩn, phát giác mình suy nghĩ vẫn còn quá thấp, nhãn giới của Tiêu Trần, ngay từ đầu liền không giới hạn tại trên thân bất bại ma tôn, mà là trực tiếp theo dõi ma tổ. Chương 1608, tạo thế kỳ thực bất bại ma tôn thật bất bại sao? Thần giới tất nhiên có nhân vật có năng lực cùng bất bại ma tôn địch nổi, liền tính thực lực cứng thiếu một chút, cầm lấy nội tình chư thần lưu lại, cũng nhất định sẽ đánh bại bất bại ma tôn. Nhưng toàn bộ thần tộc đều trầm mặc, không cùng bất bại ma tôn chính diện xung đột, cũng là bởi vì biết dùng hết toàn bộ đánh lui bất bại ma tôn cũng không có ý nghĩa thực chất gì, ngược lại sẽ bại lộ ác chủ bài bản thân quá sớm. Mộng Tình cho rằng, Tiêu Trần cũng là cân nhắc như vậy. Thực lực ta vẫn còn quá thấp, giúp cái gì đều không giúp được. Mộng Tình nắm chặt nắm đấm, mười phần tự trách. Rõ ràng nàng cầm tài nguyên tốt nhất, được đãi ngộ tuyệt vô cận hữu, nhưng cuối cùng vẫn chỉ có thể đánh địch nhân một cấp bậc tám đại thiên ma này, thậm chí còn chưa nhất định có thể chắc thắng. Nếu mình có thể lại mạnh hơn một chút, có thể đối phó bất bại ma tôn, công tử liền không có nỗi lo về sau, một lòng đối phó ma tổ. Hiện tại cục diện là vô luận đại vương tiểu vương, đều cần công tử xuất thủ, nàng và những người còn lại hoàn toàn không xen tay vào được. Mộng Tình, không cần cho mình áp lực quá lớn, ta có thể ứng phó. Tiêu Trần nhìn ra ý nghĩ Mộng Tình, lên tiếng an ủi. Sớm biết liền không nói nhiều như vậy cho Mộng Tình, lấy tính cách Mộng Tình, sau khi thực lực cường đại, không cần thiết phân phó của hắn, nàng cũng sẽ chủ động bảo hộ mọi người. Nhưng hôm đấy hắn lắm mồm, nói rõ phải để Mộng Tình chịu trách nhiệm, không thể nghi ngờ, đó là cho Mộng Tình áp lực khủng lồ. Kỳ thực, hắn càng nhiều chỉ là muốn để cho Mộng Tình yên tâm thoải mái tiếp nhận hạt sen hỗn độn, bây giờ nhìn lại, ngược lại lòng khéo thành vụng. Mộng Tình nghe vậy, lắc đầu nói, so với công tử, chút áp lực này của Mộng Tình không tính cái gì. Địch nhân đều chạy trốn, các ngươi cũng không cần anh em nữa rồi. Băng Ngưng đánh gãy hai người, đặc biệt là nghiêm túc nhìn Mộng Tình một chút, kỳ quái hỏi, vị này xưng hô như thế nào, làm sao cảm giác có chút quen thuộc. Nàng khẳng định, mình là lần đầu tiên thấy Mộng Tình, nhưng Mộng Tình lại cho nàng một tia cảm giác quen thuộc, không nói rõ được cũng không tả rõ được. Ngươi đời thứ nhất. Hẳn nhận thức băng tộc thủy tổ, sẽ cảm giác quen thuộc cũng bình thường. Tiêu Trần nói. Băng tộc thủy tổ, Băng Ngưng trầm ngâm, nhưng cuối cùng cũng không nhớ nổi cái gì, nàng chỉ có bộ phận ký ức linh hoa đại thánh. Tuy rằng không nhớ nổi cái gì, nhưng ta có thể cảm giác được thực lực của nàng thật rất mạnh, không ở bên dưới thương đỉnh vương. Bê Ăn Ngưng thở dài nói, ta có thể cảm giác tiềm năng của ngươi càng tại trên ta, chỉ là còn thiếu sót một vài thứ. Mộng Tình cũng đã sớm chú ý tới Băng Ngưng rồi, trực giác nói cho nàng biết, Băng Ngưng sẽ không tầm thường. Trên thực tế, Băng Ngưng không chỉ là linh hoa đại thánh chuyển thế, còn có mệnh cách thiên đạo chi nữ, người mang thiên đạo chi lực, luận tiềm lực xác thực sẽ không thua bất luận người nào. Thiếu sót cái gì? Băng Ngưng rất muốn nghe hiểu biết Mộng Tình, thực lực của nàng đề thăng đã rất nhanh, nhưng thế cục cấp bách, thời gian không đợi người, có thể càng sắp hơn xong càng tốt hơn, thiếu sót Tiêu Trần dạy dỗ. Bùi An Kỳ đột nhiên toát ra, cười hì hì nói. An Kỳ, ngươi lại nói nhăng gì đó? Tiêu Trần nhức đầu. Nào có nói bậy, Bùi An Kỳ hừ một câu, nhìn Băng Ngưng nói, Băng Ngưng muội muội, ta cho ngươi biết, tại 80 năm trước, thực lực Mộng Tình chính là kém nhất tại trong chúng ta, nhưng Tiêu Trần đơn độc dạy kèm nàng, dẫn đến nàng thực lực đột nhiên tăng mạnh, đạt tới tình huống hôm nay. Mộng Tình thực lực tiến bộ nhanh, hoàn toàn là nguyên nhân thủy tổ chi hồn. Điểm này đã giải thích qua. Nhưng Bùi An Kỳ rõ ràng cố ý nói gạt không biết chuyện Băng Ngưng. Tiêu Trần, chuyện tốt như vậy, ngươi đều không mang theo ta. Băng Ngưng khí đạo. Mộng Tình là kết quả của tự mình cố gắng. Vậy Vũ Phỉ cùng anh Tuyết thì sao? Băng Ngưng nói, ban đầu lúc trời đi, các nàng mới thánh nhân cảnh, một cái chớp mắt ấy liền thượng vị thánh vương sao? Diệp Vũ Phỉ có Lục Mang Tinh, Tiêu Anh Tuyết có Trảm Nguyệt Kiếm. Hai người tại Bất Hủ Chi Giới tu hành 4.000 năm, trưởng thành là gần với Mộng Tình. Mà Bất Hủ Chi Giới 4.000 năm, bên ngoài chỉ trải qua 80 năm, thời gian 80 năm, tu vi trực tiếp tiêu thăng đến thượng vị Thánh Vương, đây quả thực vi phạm lẽ thường. cái này hả? Ta là suy nghĩ là ngươi muốn thống lĩnh linh tộc, một ngày vạn việc, không có thời gian cùng chúng ta. Ngươi nếu thật muốn tiếp nhận ta an bài tu hành, chờ sau này đơn độc dạy kèm cho ngươi. Tiêu Trần suy nghĩ tìm ra Ninh Thanh Tuyền cùng Yến Khuynh Thành, cũng phải giúp các nàng đề thăng thực lực, khi đó thuận tiện mang theo Băng Ngưng là được. Nhưng mà, hắn kỳ vọng Băng Ngưng có thể giống Thái Sơ, đi ra đạo của mình. Hắn không muốn dùng đại đạo của mình đi ảnh hưởng Băng Ngưng, tối đa cấp cho nàng thời gian trận bàn, gia tăng thời gian tu luyện, đây còn tạm được. Băng Ngưng kỳ thực chính là muốn tranh cái mặt mũi, thấy Tiêu Trần nhận lời, cũng chỉ hài lòng không so đo nữa rồi. Chúng ta trong khoảng thời gian này không ở thần giới, nói cho chúng ta thế cục bây giờ thần giới một chút. Tiêu Trần nói. Được thôi, đi vào trong từ từ nói, Băng Ngưng phân phó Mộ Viễn khắc phục hậu quả. Tự mình mang theo đoàn người Tiêu Trần vào linh giới, đem sự kiện phát sinh tại thần giới mấy năm nay nói cho Tiêu Trần nghe. Bất bại ma tôn ước chiến tại nửa năm về sau, cho nên cũng không cần gấp gáp, Tiêu Trần liền an tâm ở lại linh tộc. Nửa tháng sau, Băng Ngưng đột nhiên vội vã tìm tới Tiêu Trần, đang lúc hướng dẫn mấy người Diệp Vũ Phỉ, Tiêu Anh Tuyết Tiêu Trần, tình huống không ổn. Làm sao? Tiêu Trần kỳ quái, bất bại ma tôn đang vì ngươi tạo thế. Băng Ngưng nói. Vì ta tạo thế. Tiêu Trần nhất thời không hiu e, hắn đem tin tức ngươi chém giết Tử Ám Vương trắng trợn tuyên dương, còn thổi phồng nói là ngươi chủ động khiêu chiến hắn. Băng Ngưng nói, hiện tại thần giới khắp nơi đều đang truyền tụng khen ngợi ngươi, nói ngươi là chú cứu thế, là thần linh chuyển thế, miễu sát Tử Ám Vương, làm thủ bảo vệ thương sinh, một mình khiêu chiến bất bại ma tôn. Tiêu Trần. Bất bại ma tôn vì sao phải làm như vậy? Diệp Vũ Phỉ không hiểu. Ta cảm thấy là thổi phồng đến chết, Băng Ngưng trịnh trọng nói đại khái là trước tiên đem Tiêu Trần nâng đến đầu sóng gió, độ cao vạn dân kính ngưỡng, sau đó tại quyết chiến bên trong đánh bại Tiêu Trần, triệt để thất bại lòng tin mọi người thần giới. Ý nghĩ của ngươi cũng quá ngây thơ rồi. Tiêu Trần lắc đầu, loại nhân vật như bất bại ma tôn đó, sẽ sử dụng loại mánh khóe nhỏ này, hắc ám giới là muốn diệt tuyệt thần giới, giết chết toàn bộ sinh linh. Loại thủ đoạn đánh tan lòng tin mọi người này là hoàn toàn không cần thiết. Vậy ngươi cho rằng là chuyện gì xảy ra? Băng Ngưng có chút không phục, từ đầu đến cuối đều cảm thấy mình là đúng đích. Ta không biết. Tiêu Trần nhún vai một cái. Không biết ngươi còn phản bác ta? Băng Ngưng trợn to hai mắt, nàng còn tưởng rằng Tiêu Trần có cao kiến gì đâu, kết quả là gì? Ngược lại không phải là đơn giản như ngươi nghĩ vậy, Tiêu Trần nghiêm túc nói. Ngươi hẳn nên học được dùng tư duy linh qua đại thánh đi suy nghĩ, mà không phải dùng tư duy Băng Ngưng suy nghĩ. Đây khác nhau ở chỗ nào? Đương nhiên là có sự khác biệt, ngươi mang tư tương Băng Ngưng thì quá ngây thơ, giống như tiểu hài tử. Ngươi mới ngây thơ. Băng Ngưng giận đến hận không thể cắn Tiêu Trần mấy hớp, đến lúc nào rồi rồi, các ngươi liền đừng làm rộn. Diệp Vũ Phỉ bất đắc dĩ nói, mặc kệ bất bại ma tôn là ý đồ gì, chúng ta đều không thể không đề phòng. Cần thiết làm ra ứng đối. Tiêu Trần nghe vậy, cũng bắt đầu suy tư, rất nhanh hỏi Băng Ngưng nói, ngươi có thể đem các đại thần tộc đều triệu tập qua đây không? Chương 1609, bổ ra thông đạo không gian triệu tập các đại thần tộc. Băng Ngưng nghe vậy, hồ nghi nói, ngươi muốn làm gì? Nếu việc đã đến nước này, liền không cần thiết lại rụt rè e sợ, trực tiếp khai chiến với bọn hắn được rồi. Tiêu Trần nói, nhưng mà chỉ có chúng ta không được, thần tộc cũng nhất thiết phải xuất lực. Không thì tiện nghi đều bị bọn hắn chiếm. Chỉ sợ không dễ dàng như vậy, Băng Ngưng nói, mấy năm nay, thần tộc một mực tránh né không chiến, mặc cho ma tộc tàn sát thần giới, bịt tai không nghe, hiện tại cũng sẽ không bởi vì ngươi vung cánh tay hô lên, là có thể xoay thành một thế lực. Ta biết rõ mình sức ảnh hưởng không có lớn như vậy, nhưng mà... Thử một lần lại không có tổn thất gì, Tiêu Trần nói. Vậy ta cũng không giúp được gì. Băng Ngưng giang tay ra nói. Linh tộc tại thời kỳ cường thịnh nhất cũng so không lại thần tộc, chớ nói chi là hiện tại nghèo túng đến lúc này, lời nói càng không có trọng lượng, không có ai sẽ nghe ta. Muốn triệu tập các đại thần tộc, nhất thiết phải lấy danh nghĩa thần tộc mới được, Tiêu Trần suy nghĩ một chút nói, vậy cũng chỉ có thể đi Kim Ô thần tộc rồi. Đúng rồi, ngươi tại Kim Ô thần tộc có vị Hồng Nhan tri kỷ, tìm nàng giúp đỡ có lẽ khả thi. Băng Ngưng cười nói, cần ngươi nói nhiều. Tiêu Trần gõ đầu nàng một cái, thuận theo đó nhìn mọi người bên ngoài. Phải lập tức xuất phát sao? Băng Ngưng nói, chuyện nói rõ trước, ta không biết Kim Ô tộc ở đâu, không có cách nào dẫn đường cho các ngươi. Tiêu Trần chỉ một chỗ bầu trời, nói ra, Ban đầu lệnh Hồ Tuyệt từng dùng một cái phá giới tổ phù phá vỡ không gian thông đạo, từ Kim Ô thần giáo đi thẳng tới linh tộc. Linh tộc các ngươi không phải còn có phá giới tổ phù sao, thử một lần xem có thể lần nữa đã thông nơi đó thông đạo hay không. Ngươi thật là ý nghĩ hảo huyền a. Băng Ngưng không lời nói, không nói trước phá giới tổ phù trân quý, không thể dùng để đi đường, liền nói phá giới tổ phù dùng xong, sau đó không gian thông đạo liền sẽ đóng kín khôi phục, làm sao có thể mở ra lần nữa. Ta ngược lại thật ra không cảm thấy như vậy, Tiêu Trần nhìn chằm chằm chỗ kia bầu trời nói, phát sinh qua chính là phát sinh qua, cho dù khép lại, cũng sẽ lưu lại vết tích, chỉ là bình thường người không nhìn ra mà thôi, vậy thì như thế nào, ngược lại phá giới tổ phù không thể dùng như vậy. Băng Ngưng không phải keo kiệt, mà là cảm thấy quá lãng phí, linh tộc tổng cộng liền còn dư lại một miếng phá giới tổ phù cuối cùng, phải chuẩn bị bất cứ tình huống nào. Cũng biết ngươi hẹp hòi như vậy, đùa với ngươi. Mở ra không gian thông đạo, cũng không nhất định cần thiết phá giới tổ phù. Lời nói vừa ra, Tiêu Trần tung người nhảy một cái, khí ngưng lòng bàn tay, đại đạo diễn hóa, cầm ngang thời không chi nhận, phá không trảm. Một đao chém xuống, không gian tách ra, một đầu thông đạo thâm thúy mà không biết đi thông nơi nào hiển hiện ra. Đây là, Băng Ngưng trong tâm toát ra một cái ý nghĩ hoang đường, nhất thời cảm thấy không thể tưởng tượng được. Nếu mà chỉ là đơn thuần mà bổ ra không gian, vậy ngược lại là không có gì, nàng cũng có thể làm được. Nhưng nếu mà đây là không gian thông đạo đi thông Kim Ô thần giáo thì sao? Vậy liền phi thường khủng bố rồi, không cần thiết phá giới tổ phù, một đao mở ra không gian thông đạo, đi đến bất luận cái địa phương gì muốn đi. Tuy rằng thông thường nói cho nàng biết, cái này không quá thực tế, nhưng nếu không phải không gian thông đạo, cử động Tiêu Trần liền không có ý nghĩa gì. Đều ngớ ra làm cái gì, đi thôi. Tiêu Trần xong mấy người vừa nói, bước đầu tiên xông vào không gian thông đạo, Kim Ô thần giáo, lệnh Hồ Tuyệt cùng Khổng Minh đang ở trong sân ngắm hoa nói chuyện phiếm, có phần có tình trạng ý thiếp vị đạo, Khổng Tước phòng đấu giá bị hủy, Khổng Tước thần tộc ngay từ đầu là tính toán xây lại, nhưng sau đó lại từ bỏ, toàn tộc tinh lực đều đặt ở bên trên nghiên cứu năm cái thần vũ, không có Khổng Tước phòng đấu giá, Khổng Minh không có chuyện gì làm, liền được lệnh Hồ Tuyệt mời được Kim Ô thần giáo. Đột nhiên âm âm, một tiếng vang thật lớn, đại điện Kim Ô thần giáo đột nhiên nổ tung, một cổ năng lượng làm người sợ hãi bạo tán. Lệnh Hồ Tuyệt cùng Khổng Minh đều là biến sắc, vội vã vọt tới, quát hỏi, phát sinh chuyện gì? Có mấy tên thánh lão từ trong đại điện chật vật chạy ra, kinh hoảng thất thố nói, giáo chủ, đại điện đột nhiên xuất hiện một cái không gian thông đạo, còn có đao khí khủng bố tiêu tán mà ra, chúng ta đều bị đao khí gây thương tích. Chẳng lẽ có địch tấn công? Lệnh Hồ Tuyệt cảnh giác, đồng thời cũng nghi hoặc, ma tộc đạp vào thần giới đến nay, một mực liền không có động thủ một lần đối với thần tộc, nghĩ đến cũng đúng kiên kỵ thần tộc, không dám tùy tiện đạp vào thần tộc địa bàn. Hôm nay đây là có chuyện gì, lệnh Hồ Tuyệt? Tê Yêu Trần từ trong đại điện đi ra, đi theo phía sau là Băng Ngưng và người khác. Tiêu công tử, lệnh Hồ Tuyệt thấy vậy, thần sắc mạnh mẽ biến, nhanh chóng tiến lên nghênh đón, thái độ mười phần cung kính. Thậm chí có chút khẩn trương. Vị nhân vạc này, làm sao hiện tại chạy đến Kim Ô thần giáo? Lệnh Hồ Tuyệt, tiến triển thật nhanh nha, đều đem người ta mang về rồi. Tiêu Trần nhìn thấy Khổng Minh cũng có mặt, có chút ngoài ý muốn, lại có phần nghiền ngẫm, cái liếm chó lệnh Hồ Tuyệt này, lại liếm tới tay. Lệnh Hồ Tuyệt ngẩn ra, lập tức lúng túng nói, Tiểu Minh chỉ là đến ta đây ở vài ngày. Khổng Minh nhìn thấy Tiêu Trần, phong tình vạn chủng mà cười một tiếng, Tiêu công tử. Bên ngoài bây giờ đều đang đồn ngươi giết Tử Ám Vương, hơn nữa muốn tìm chiến bất bại ma tôn, không biết có phải hay không là thật. Lệnh Hồ Tuyệt cũng là muốn lên chuyện này, cả kinh nói, thật là Tiêu công tử sao? Coi như là thật sao, ta cũng lười giải thích. Tiêu Trần bất đắc dĩ, giết Tử Ám Vương đích xác là thật, nhưng rõ ràng là bất bại ma tôn hạ chiến thư cho hắn, hiện tại thành hắn làm thủ bảo vệ thương sinh, chủ động khiêu chiến bất bại ma tôn, chụp lên cái mũ này. Lấy đều lấy không xuống. Nhưng mà cũng không có vấn đề, cuối cùng vờ là đánh với bất bại ma tôn một trận. Tiêu công tử thật thần dũng, đại nhân đại nghĩa, thuộc tính lệnh Hồ Tuyệt liếm chó lại bắt đầu phát huy, tần bốc so với ai đều vang dội. Đi, chim nhỏ có ở đây không? Tiêu Trần hỏi. Chim nhỏ. Lệnh Hồ Tinh. Khục khục. Tinh tinh tại trong tộc, lệnh Hồ Tuyệt nói, lần trước hồi tộc bên trong. Sau đó nàng liền tiếp tục bế quan, rất ít đến bên ngoài hoạt động. Dẫn ta đi gặp nàng. Tiêu Trần nói. Đây, Được rồi, Lệnh Hồ Tuyệt suy nghĩ một chút, Tiêu Trần hiện tại là người có danh, cùng Lệnh Hồ Tinh quan hệ cũng cực tốt, dẫn hắn đi trong tộc, hẳn không có vấn đề gì. Nơi ở Kim Ô tộc 10 phần bí ẩn, người bình thường căn bản tìm không đến, cũng không vào được. Phương thức duy nhất ngoại nhân có thể đi vào Kim Ô tộc, chính là bước vào truyền tống trận từ Kim Ô thần giáo. Tiêu công tử, các ngươi làm sao sẽ từ bên trong tòa đại điện kia đi ra? Lệnh Hồ Tuyệt hỏi một câu, ngươi khi đó không phải dùng phá giới tổ phù, từ cung điện kia đi tới linh tộc sao, ta chỉ là trở về đường cũ mà thôi. Tiêu Trần nói, thì ra là như vậy. Lệnh Hồ Tuyệt nghe vậy, vô tình hay cố ý nhìn băng ngưng một cái. Hắn cho là băng tộc lấy ra phá giới tổ phù, lại lần nữa mở ra thông đạo, liền không tiếp tục hỏi nhiều. Rất nhanh, Lệnh Hồ Tuyệt mang theo đám người Tiêu Trần đi tới truyền tống trận vị trí, khởi động truyền tống trận, cần phải đi trước Kim Ô tộc. Lệnh Hồ Tuyệt, chậm, đột nhiên, một cái nặng nề thanh âm vang dội, một đạo nhân ảnh rối bù trực tiếp rơi vào bên trong Kim Ô thần giáo. Lệnh Hồ Tuyệt vốn là ngẩn ra, lập tức kinh nghi nói, thần tử, đột nhiên này người xuất hiện, hiển nhiên chính là Kim Ô thần tử, Lệnh Hồ Dụ. Chương 1610, Tổ Sơn Viễn Tổ Lệnh Hồ Dụ mất tích đã rất lâu rồi, năm đó tại Khổng Tước phòng đấu giá cứu đi Khổng Vân Hân, sau đó liền lại chưa có trở lại qua Kim Ô tộc, thậm chí bên ngoài có lời đồn, Lệnh Hồ Dụ đã đầu phục ma tộc, đi theo Bất Bại Ma Tôn, tàn sát rất nhiều cường giả thần giới. Hôm nay Lệnh Hồ Dụ đột nhiên xuất hiện, chính là một kiện đại sự. Ngược lại thật là ngẫu nhiên. Bùi An Kỳ nhìn chằm chằm Lệnh Hồ Dụ nói, Kim Ô thần tử, làm sao rơi vào bộ dáng này? Còn nữa, chuyện năm đó, không cho chúng ta một câu trả lời sao? Lệnh Hồ Dụ ngẩng đầu, lạnh lùng nhìn Bùi An Kỳ cùng Tiêu Trần một cái, căn bản không có bất kỳ để ý tới, trực tiếp liền đi lên truyền tống trận, một người truyền tiễn đi. Ây, Lệnh Hồ Tuyệt xin lỗi xong Tiêu Trần nói, Tiêu công tử, thần tử hành động, ta vô pháp can thiệp. Không việc gì, thần tử nhà ngươi nhìn qua tâm tình không tốt lắm, ta cũng hiểu. Tiêu Trần năm đó là cố ý để cho Khổng Vân Hân chạy, cho nên cũng không có ý định truy cứu trách nhiệm Lệnh Hồ Dụ. Đi thôi, đoàn người Tiêu Trần truyền tống đến Kim Ô tộc thì Lệnh Hồ Dụ đã không thấy tâm hơi, nhưng Lệnh Hồ Dụ mất tích vài chục năm trở về, hiển nhiên đã tạo thành không nhỏ động tĩnh cho Kim Ô tộc, xa xa là có thể nhìn thấy rất nhiều tộc lão bế quan mà xuất quan, tụ tập một chỗ nghị luận. Lệnh Hồ Tuyệt để cho Tiêu Trần đám người ở trong một cái rừng trúc chờ đợi, mình tìm Lệnh Hồ Tinh rồi. Ước chừng nửa canh giờ, Lệnh Hồ Tuyệt liền cùng Lệnh Hồ Tinh cùng nhau chạy tới. Tiêu Trần, Lệnh Hồ Tinh vẫn bộ dáng hoạt bát vẻ ngây thơ như cũ, nhìn thấy Tiêu Trần, lập tức mừng rỡ vọt tới. Ngươi rốt cuộc thăm ta, biết đến xem ta, nhưng mà cách lâu như vậy, thật là không có lương tâm, Lệnh Hồ Tinh ngược lại u oán nói. Băng ngưng. Bùi An Kỳ đều vẻ mặt cổ quái nhìn chằm chằm Tiêu Trần. Nói chuyện bình thường một chút, đừng để cho người hiểu lầm. Tiêu Trần nghiêm túc nói, hiểu nhầm cái gì? Lệnh Hồ Tinh mê hoặc, hiển nhiên không quá lý giải. Ây, Tiêu Trần ý thức được Lệnh Hồ Tinh chỉ là thiên tính gây ra, căn bản không có ý tứ gì khác, cũng không phải cố ý giả vờ, liền nhanh chóng nói sang chuyện khác, thiên phú của ngươi cực cao, nên đem tâm trí thời gian đều thả về việc tu hành. Lần này hiệu quả không cũng không tế, cũng đã là thượng vị thánh vương rồi, bên cạnh Lệnh Hồ Tuyệt nghe vậy, nhất thời sợ giật mình, lộ ra khó tin thần sắc, thượng vị thánh vương. Phải biết, hắn mới trung vị thánh vương, Lệnh Hồ Tinh thường xuyên chạy ra bên ngoài, xem như hắn nhìn thấy lớn lên, cho nên hắn đối với Lệnh Hồ Tinh 10 phần lý giải, với tư cách thuần huyết kim ô, thiên phú Lệnh Hồ Tinh cao đó là đương nhiên bình thường, nhưng thiên phú cao hơn nữa. Làm sao có thể trong thời gian ngắn ngủi liền vượt mấy cái cảnh giới, đạt đến thượng vị thánh vương, chính là thần tử Lệnh Hồ Dụ, không dùng tới chân thần huyết mạch, cũng tối đa cũng thượng vị thánh vương đi. Hi hi, ta cũng cảm giác mình tiến bộ thật lớn, ấn ký phong hào phong thánh tháp đã bị ta luyện hóa hết rồi. Lệnh Hồ Tinh nghe Tiêu Trần khen nàng, trong tâm 10 phần nhảy cẩn. Vậy thì tốt, Tiêu Trần dò xét tại trên thân Lệnh Hồ Tinh một loạt, quả nhiên có phát hiện không vết tích ấn ký. Tiêu Trần, nghe nói thần giới hiện tại ma tộc hoành hành, chúng ta cùng đi đánh ma tộc đi. Lệnh Hồ Tinh nóng lòng muốn thử nói, ta muốn thử lực lượng mình bây giờ một chút. Đây là chiến tranh toàn bộ thần giới, ngươi tấn thăng đến thượng vị thánh vương mặc dù là không tệ, nhưng đối mặt cường giả ma tộc cũng chỉ là đưa đồ ăn. Tiêu Trần tức giận nói, ta hôm nay tới tìm ngươi, là có chuyện muốn ngươi giúp đỡ. Chuyện gì? Lệnh Hồ Tinh nghi vấn, Ta muốn triệu tập mở một buổi họp nghị, ngươi giúp ta triệu tập các đại thần tộc, mỗi cái thần tộc đều phải phái người trình diện. Tiêu Trần nói. Chuyện lớn như vậy, ngươi cũng quá để mắt ta đi. Lệnh Hồ Tinh liếc mắt nói, tổ chức thần tộc hội nghị, ít nhất phải người cái cấp bậc thái tổ kim ô tộc đi, một người có đầy đủ uy vọng. Lệnh Hồ Tuyệt cũng cho rằng Tiêu Trần quá mức ý nghĩ hảo huyền, không nhịn được nói ra, Tinh Tinh nói không sai, loại đại sự này, thần tử đều không tuyệt định. Thần tử địa vị dĩ nhiên cao, nhưng dù sao tuổi trẻ, uy vọng tại trong các đại thần tộc là không đủ, ít nhất cần thiết nhân vật thái tổ ra mặt gật đầu đồng ý, lúc sau tộc trưởng đi liên hệ các đại thần tộc, ngươi không phải có cái này sao? Tiêu Trần đưa tay sờ cái trán Lệnh Hồ Tinh một cái. Người ở bên ngoài xem ra, chính là cử động rất quái dị, nhưng Lệnh Hồ Tinh rất nhanh hiểu rõ ra, ta còn không biết cái này dùng như thế nào, dùng tu luyện ngược lại hiệu suất cực nhanh. Ta có thể luyện hóa phong hào, tu vi tiến bộ nhanh như vậy, đều là công lao ấn ký, nhưng không biết Thái Tổ sẽ tiếp nhận cùng tin tưởng hay không. Lệnh Hồ Tinh một mực không đem sự tình Thủy Tổ nói cho mọi người trong tộc, bởi vì chỉ bằng vào cái miệng, tộc nhân chỉ sợ không dễ dàng tin tưởng như vậy. Nơi lấy ý nghĩ của nàng là, trước tiên lợi dụng ấn ký để thăng tu vi, đạt đến thành quả nhất định, sau đó lại nói cho Thái Tổ chuyện này, Thái Tổ thì có thể tin. Ngươi cũng quá buồn lo vô cớ hả? Ấn ký Thủy Tổ các ngươi, ai có thể không nhận ra? Tiêu Trần không lời nói, càng là người bối phận cao, càng là sẽ cảm ứng mãnh liệt đối với ấn ký này. Có thật không? Lệnh Hồ Tinh suy nghĩ một chút nói, vậy chúng ta đi gặp Thái Tổ, thử một lần. Lúc trước tại Phong Thánh Tháp, Kim Ô Thủy Tổ để cho nàng một ít dặn dò, nàng cũng muốn truyền đạt cho Thái Tổ Kim Ô tộc. Tinh Tinh, các ngươi mới vừa nói gì? Lệnh Hồ Tuyệt không thể bảo là không sợ hãi. Hắn nghe được cái gì, Thủy Tổ, nhưng Lệnh Hồ Tinh cùng Tiêu Trần hiển nhiên đều không để ý tới ý tứ của hắn, cùng nhau hướng về phương hướng phía bắc bay đi. Lệnh Hồ Tuyệt dự cảm sự tình không tầm thường, cũng theo sát, Thái Tổ là bối phận cao nhất Kim Ô tộc các ngươi sao? Tiêu Trần hỏi một câu. Đương nhiên không, tại bên trên Thái Tổ còn có Viễn Tổ, Lệnh Hồ Tinh nói, Viễn Tổ cùng Thủy Tổ quan hệ liền rất gần gũi, chỉ cách một đời. Nhưng mà đừng nói ta chưa thấy qua Viễn Tổ, những người còn lại khẳng định cũng chưa từng thấy, tại Kim Ô tộc chỉ có truyền thuyết Viễn Tổ, chưa từng thấy hắn hiện thân qua, cũng không biết còn ở nhân thế hay không. Tinh Tinh, ăn nói cẩn thận, Lệnh Hồ Tuyệt bị lời nói Lệnh Hồ Tinh dọa sợ không nhẹ, nhanh chóng nhắc nhở, Viễn Tổ không phải ngươi và ta có thể nghị luận, cẩn thận bị người nghe thấy đó, mượn đề tài để nói chuyện của mình, cái này có gì, ta nói đều là sự thật a. Lệnh Hồ Tinh cảm giác mình vừa không có nhục mạ Viễn Tổ, chỉ là đơn thuần nghi vấn, không có gì hay che che giấu giấu. Viễn Tổ, đại khái liền đồng lứa cùng Chúc Quỳ đi. Tiêu Trần trong tâm đại khái biết bối phận thần tộc. Chúc Quỳ là trưởng tử Chúc Long. Nếu Chúc Long có thành lập nhất tộc, truyền thừa đến bây giờ, vậy Chúc Long là Thủy Tổ, Chúc Quỳ thì tương đương với Viễn Tổ. Nhưng mà, cũng không là tất cả thần linh đều có thành lập thần tộc, rất nhiều thần linh độc lai độc vãng. Không có dòng dõi, cũng không có truyền nhân, truyền thừa tại hậu thế đã đoạn tuyệt, ước chừng một canh giờ, bọn hắn liền đã tới Tổ Sơn. Tổ Sơn, tên như ý nghĩa, một ngọn núi xưa nhất Kim Ô tộc, tương truyền là nơi năm đó Thủy Tổ bế quan, hàm chứa thần linh đạo tắc, tràn đầy cấm kỵ. Hôm nay, Tổ Sơn đã thành nơi bế quan của các lão tổ Kim Ô tộc. Cao Tổ, Thiên Tổ, Thái Tổ, cơ bản đều ở lại Tổ Sơn tu hành.